Titan cùng Long Chi Vương 104 chương 1028 ngẫu nhiên đánh chết ngẫu nhiên số lượng may mắn người xem phụ thân. Đổi cách địa phương đánh đi. Chúng ta nhưng mà đem những binh lính này hù được quá sức ạ. Bởi vì chiến đấu mà đổi được khá là kỳ huyễn đẹp lạ thường bầu trời bên trong. Muvia giơ tay dậm chân bây giờ đánh ra một đạo lại một đạo đủ rồi băng sơn liệt địa công kích. Nhưng là những công kích này toàn bộ đều bị hắn phụ thân toàn bộ lành lặn thừa tiếp theo. Mất đi tại không trung. Không có lan truyền. Hai người đều ở đây có ý thức khống chế cuộc chiến đấu này quy mô. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. An có thanh âm trầm thấp đáp lại một tiếng. Vì vậy hai người bọn họ chiến trường liền bắt đầu hướng Norman phòng tuyến ra di động. Mà cái phương hướng này vừa vặn chính là thuộc về trên trời hạ xuống trồng lãnh địa. Loại biến hóa này nhất thời liền đem ẩn núp ở chung quanh mấy vị dị chủng tướng quân kinh động. Các ngươi đánh thuộc về đánh. Nhưng là làm sao đi chúng ta nơi này lãnh địa di động các ngươi muốn làm gì ở ẩn núp dị chủng tướng quân bắt đầu phát hoảng lúc đó. Bởi vì đoán chừng chiến đấu dư âm sẽ không Norman sau phòng tuyến. Muvia thả tay chân ra. Lại nữa tận lực ràng buộc mình lực lượng. Cũng sẽ không ngu dùng mình lực lượng đi mất đi hắn phụ thân đánh tới mỗi một đạo công kích. Vì vậy dãy núi sụp đổ. Đất đai nặng hàng. Bình nguyên rạn nứt. Cùng Muvia cùng An ó phía dưới đất đai giống như là tiến vào ngày tận thế vậy. Địa hình không ngừng ở nơi này đối với phụ tử hai trong công kích phát sinh biến hóa. Giống như là một đoàn tùy ý bị người nắn bóp vắt mì như nhau. Những công kích này cũng không thể lãng phí. Chú ý tới hai người bọn họ chiến đấu đối với phía dưới hoàn cảnh tạo thành thảm trọng phá hoại. Muvia thần sắc khẽ động. Nhớ lại hắn ghi nhớ quân sự chiến lược bản đồ. Ở loài người cùng trên trời hạ xuống trồng chiến đấu bên trong. Loài người cũng không phải là đơn thuần phe phòng ngự. Có lúc cũng là phe tấn công. Cho nên vậy do thám gió không thiếu gì trùng pháo đài vị trí. Cho nên đã hồi tưởng lại không thiếu gì trùng pháo đài vị trí. Muvia bắt đầu cố ý đem chiến trường của bọn họ hướng khoảng cách vị trí bọn hắn gần đây trên trời hạ xuống trồng chiến tranh cứ điểm di động đi. Bây giờ ra không ra tay cái này hai nhân loại chiến đấu phương hướng đi chúng ta cứ điểm quan trọng di động. Tiếp tục như vậy mà nói. Muốn không được bao lâu bọn họ sẽ đến chúng ta cứ điểm quan trọng. Đến lúc đó cứ điểm của chúng ta ở bọn họ chiến đấu dư âm dưới phá hủy hầu như không còn. Một tòa hơn nửa đoạn đã bị phá hủy dãy núi bên trong. Một đầu dị chủng tướng quân tách ra đất đá đi ra. Ngước nhìn bầu trời xa xa đang nhanh chóng cách xa. Do màu vàng cùng màu trắng xen lẫn mà thành to lớn chớp sáng. Theo chúng ta ba cái ngăn ở cái này hai cái trước mặt đi chịu chết sao muốn chết các ngươi có thể đi. Không muốn kéo lên ta. Ta còn không có sống đủ đây. Một vị khác một loại tướng quân bóng người chậm rãi từ không khí bên trong hiện lên. Hắn mới vừa thông qua mình thiên phú ẩn thân. Ừ. Dây ra đâu đây là cái này hai vị thảo luận cơ hồ gì chủng tướng quân kinh ngạc phát hiện. Bọn họ một người đồng bạn khác lại có thể không có xuất hiện. Dây ra tên kia chuyện gì xảy ra sẽ không phải bị vậy hai vị loài người chiến đấu dư âm cho đại trung liền chứ không thể nào xui xẻo như vậy đi. Mới vừa công kích của bọn họ cũng đánh tới đầu ta trên đỉnh. Ta đều không động một cái. Ngươi còn nhớ dây ra trước ẩn giấu ở nơi nào sao có chút ấn tượng đi chúng ta qua đi tìm một chút. Rất nhanh. Cái này hai vị tướng quân ngay tại một đống đá vụn bên trong kéo ra ngoài một đoàn máu thịt mơ hồ hài cốt. Bọn họ nhìn cái này cái hài cốt. Chố mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ thông qua những thứ này hài cốt phía trên lưu lại lực lượng. Còn có một chút tươi sáng người sinh vật tổ chức đặc thù. Nhận ra hắn thân phận. Chính là theo bọn họ tới cùng chung giám thì cái này hai vị vũ tôn chiến đấu tướng quân. Nhưng là hắn bây giờ nhưng đặc biệt khuất nhục chết ở nơi này. Từ chung quanh dấu vết phán đoán. Hắn chắc cũng là núp ở đất đá bên trong. Bị một phát từ bầu trời bên trong hạ xuống công kích đánh xuyên chỗ hiểm. Sau đó bực bội chết. Đùa gì thế? Những loài người này là quái vật sao? Tiện tay nhất kích là có thể đánh chết. Dây ra cảm giác được có chút bầu bí thương nhau gì chủng tướng quân nghiên cứu đưa đến đồng bạn của bọn họ như vậy bực bội chết thảm công kích. Đây là một đảo đem cả ngọn núi Loan cũng phá hủy công kích. Cái này công kích ở đoạt đi bọn họ đồng bạn sinh mạng sau đó còn không vào dưới đất, để lại một cái sâu không thấy đáy trống rỗng. Một người tướng quân dò đầu dưới nhìn xem, phát hiện cái này trống rỗng phần đáy mơ hồ còn lói lên hồng quang. Hắn có thể cảm giác đến khí tức nóng bỏng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là nham thạch nóng chảy. Những lời này nói, một kích này đánh xuyên màn tre, không nhất định bọn họ có thể đã phát hiện dây ra công kích, cho nên liền phát ra như vậy một quyền. Ngươi không thấy sao, chung quanh phá hoại dấu vết cũng không có một kích này nặng. Đây chính là đem nham thạch nóng chảy cũng đánh đi ra. Cái này dây ra bị phát hiện, vậy hai người chúng ta làm sao không có sao? Chúng ta ẩn núp trình độ vậy không thể so với hắn mạnh nhiều ít à? Vậy hai tên nhân loại bên trong phát hiện dây ra, không có lý do không phát hiện được chúng ta à? Khả năng này chỉ là hắn vận khí không tốt. Hai vị dị chủng tướng quân đang trầm mặc bên trong thu liếm tốt lắm bọn họ đồng bạn thi hài, sau đó vội vàng đuổi kịp đã sắp biến mất ở trên đường chân trời Muvia cùng An Võ. Bọn họ biết đến gần cách này hai vị loài người là một kiện việc vô cùng nguy hiểm, tùy thời cũng có thể bỏ mạng. Nhưng là bọn họ thân làm tướng quân, đây là bọn họ phải làm sự việc. Muvia, lòng ngươi tư thật sự là quá hỗn loạn, chiến đấu chính là chiến đấu, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Cũng sớm đã phát hiện Muvia ở đem giữa hai người bọn họ chiến trường tận lực hướng một chỗ đặt định địa điểm di động. An Ngó bình thản lên tiếng nói. Bất quá hắn vậy chỉ là nói một chút mà thôi, không có làm ra dư thừa cử động. Vẫn là theo Muvia ý nguyện đi, hắn muốn phải đi địa điểm. Dù sao ở hắn trong mắt, ở đâu đánh đều giống nhau. Phụ thân, ta cũng nhiệt tình chiến đấu, thích chiến đấu, nhưng là ta lại không có ngươi như vậy yêu thích. Ta cảm thấy chiến đấu cũng không phải là toàn bộ. Ta đang chiến đấu bên trong có thể tìm được vui thú, nhưng là ở những chuyện khác bên trong, ta giống vậy có thể tìm được vui thú. Đối mặt An Ngó khiển trách, Muvia đáp lại. Hắn theo đại đa số Titan không cùng. Một điểm này bất luận là hắn vẫn là phụ mẫu nàng đều biết. Ừ, nghe được Muvia mà nói, An Tư Áo Nhĩ chỉ là đáp một tiếng thật thấp, liền không có lên tiếng nữa. Hắn hy vọng hắn nhi tử có thể xem hắn như nhau, nhưng là hắn giống vậy tôn trọng hắn nhi tử sở thích của mình cùng lựa chọn. Hả, đến nơi rồi, phụ thân, nóng người kết thúc, chúng ta nên bắt đầu chân chính chiến đấu. Đang trầm mặc một lát sau, một tòa lóng lánh tím ánh sáng màu đen sắt thép pháo đài chiếu vào đến Muvia trong mi mắt. Mà tên này ánh mắt nhất thời sáng lên, khóe miệng vậy hơi nhổng lên. Vần quanh ở hắn quanh người biển mây bên trong, đếm không hết tinh thần bay lên. Mãnh liệt võ đạo khí từ những ngôi sao này bên trong cuồng trào ra, để cho hắn biển mây lộ vẻ được bàng bạc phong phú. Tập hợp nhiều người lực, vương giả chi đạo. Thấy Muvia lộ ra pháp tướng, An trầm thấp lên tiếng nói. Hắn có thể cảm giác được Muvia pháp tướng tinh thần bên trong tràn ra lực lượng, theo hắn tu luyện ra được khí không hề giống in. Đó là từ xa xôi vị trí điều đi tới đây lực lượng. Ở hắn trong mắt, những lực lượng này hỗn tạp không chịu nổi, nhưng là số lượng nhưng là vô cùng khủng bố. Những thứ này hỗn tạp tán loạn lực lượng bị Muvia thông qua sau lưng hắn đế đô hoàn mỹ thống ngự. Đối mặt trình độ uy hiếp tăng lên một cấp bậc Muvia, An Võ thả ra hắn ở cái thế giới này bên trong tu hành thành quả. Một tôn đỉnh thiên lập địa màu vàng chiến thần hư ảnh sừng sững ở sau lưng hắn. Một cổ tựa hồ muốn thẳng sông lên cửu tiêu, biến dạng vòng vũ chiến ý phóng lên cao. Cường đại võ đạo uy áp bao phủ xuống. Phía dưới pháo đài bên trong dị chủng ở cổ uy áp này hạ, cái này tiếp theo cái kia nổ lên. Ở bọn họ trong pháo đài đẩy lại một tầng máu thịt thảm trải sàn. Mà đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Làm chiến đấu bắt đầu sau đó, hai người lẫn nhau né tránh. bỏ sót công kích toàn bộ chút xuống đến tòa pháo đài này trên. Vì vậy ở hai người phụ tử bọn hắn công kích dưới, tòa pháo đài này liền giống như đứa nhỏ ở bãi biển bên cạnh đắp. Nước biển này một sông lên liền tản xa điêu vậy. Dừng tay ngay tại trong pháo đài dị chủng tuyệt vọng trước. Hướng ra phía ngoài chạy trốn thời điểm. Một đạo tràn đầy tức giận uống tiếng vang lên. Tiếp theo hai đầu dị chủng tướng quân cưới bọn họ thú cưới từ phương xa bắn nhanh tới. Muốn ngăn cản cái này một tràng diệt tuyệt. Nhưng là một tiếng này để cho vô số dị chủng trong mắt hiện ra ánh sáng hy vọng thanh âm mới vừa rơi xuống. Bọn họ liền thấy hai tấm tựa hồ đem toàn bộ bầu trời cũng làm che đậy bàn tay. Âm âm vỗ xuống. Lúc này đem hai vị tướng quân trên không trung đánh thành phấn vụn. Lúc này, ở pháo đài bên trong may mắn còn sống sót. Lấy là thấy được hy vọng dị chủng trong lòng. Nhất thời liền dâng lên lớn hơn tuyệt vọng. Một ít dị chủng thấy bọn họ tướng quân bị cái này hai nhân loại như vậy dễ dàng xóa bỏ sau đó. Nhất thời vứt bỏ. Tiếp tục hy vọng còn sống. Trực tiếp ngốc tại chỗ chờ chết. Còn có chút lại là dứt khoát trực tiếp giơ lên binh khí của mình tự sát. Chà! Thật thảm! Ở nơi này hai vị dị chủng tướng quân vì ngăn cản mình sĩ binh không bị tàn sát. Cùng pháo đài không bị phá hủy. Mà bị Muzia cùng An Ó cái này đối với phụ tử nháy mắt giết một màn. Giống vậy rơi vào bốn vị tinh giáp sư trong mắt. Một vị trong đó không nhìn được đập đi miệng. Sau đó thở dài nói. Nhìn thật thoải mái. Loại này kinh khủng sức chiến đấu. Bảo chúng ta tới đây làm gì, chúng ta căn bản không cần thay bọn họ đề phòng. Ta cảm giác cửa lần này tới căn bản là cho người ta làm khán giả. Làm khán giả cũng không tệ. Như vậy thẳng xem được hai vị vũ tôn chiến đấu cơ hội phỏng đoán không nhiều. Nói không chừng chỉ có một lần này. Chỉ giá. Nhanh chóng ghi xuống tới, loại chiến đấu này hình ảnh có thể cất giấu vật quý giá cả đời. Ta nói võ đạo gia có phải hay không so chúng ta tinh giáp sư mạnh hơn nhiều lắm, ta nhớ có người nói. Võ đạo gia theo chúng ta phong tước hiểu tinh giáp sư một cái cấp bậc. Nhưng là ta làm sao cảm giác người ta theo chúng ta cũng không ở cùng một tầng thứ đâu, cho nên ngươi muốn biểu đạt cái gì, ngươi cảm thấy ta bây giờ đi luyện võ như thế nào, đừng suy nghĩ. Ta điều tra. Ngươi loại này lão gia đã không hy vọng. Buông tha đi bốn vị tinh giáp sư lẫn nhau nói đùa trêu vẹo. Đi theo ở hai vị vũ tôn phía sau. Nhìn bọn họ phá hủy một tòa lại một tòa dị chủng pháo đài. Đem ở giữa dị chủng tàn sát hầu như không còn. Tiếp theo lại đánh chết một người lại một tên tới ngăn trở dị chủng tướng quân. Titan cùng Long Chi Vương 104 chương 1029 trộm thần người Atelit ha ha ha. Được a. Đế Vũ Tôn cùng Phách Vũ Tôn ở trong vòng một ngày chuyển chiến 3.000 dặm. Phá hủy dị chủng cứ điểm quan trọng 17 tỏa. Bước đầu phỏng đoán đánh chết dị chủng số lượng tiếp gần chục triệu. Đánh chết dị chủng tướng quân 11 vị. Đây thật là một tràng huy hoàng đại thắng. Bộ tổng chỉ huy bên trong. Nguyên bản sắc mặt trầm mùng. Tỉnh rồi chỉ huy trưởng hưng phấn nhìn trong tay tin chiến thắng cười lớn. Điều này không nghi ngờ chút nào là kế Muzia lần trước chém chết 5 vị tướng quân sau lại một trận thắng lợi huy hoàng. Loại này chiến quả. Vậy quá dọa người đi. Đế quốc chúng ta đã bao lâu không có lấy được loại này thắng lợi, lần trước lấy được loại này chiến quả là lúc nào ta có chút không nhớ rõ. Nhớ giờ học văn bên trong có ghi qua. 26 năm trước, Tây Ngươi Nhã thắng lớn. Đế quốc chém chết dị chủng tướng quân 9 vị. Tiêu diệt dị chủng quân đội 5 triệu. Một lần kia đế quốc trả giá 5 vị phong tước hiệu tinh giáp sư chết. Gần 3 triệu binh lính hài cốt không còn giá phải trả. Đây là các ngươi ở sách giáo khoa bên trong không có thứ học được. Vì cái này một tràng thắng lợi. Đế quốc trả giá rất nhiều. Nói thật ta nghe được cái này chút số thương vong theo thời điểm. Ta cũng bất giác được đây là một tràng thắng lợi. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Cái này một tràng thắng lợi. Ta phương cũng không có sinh ra một vị nhân viên thương vong. Võ đạo ra vậy quá kinh khủng đi, cuộc chiến đấu kia hình ảnh ta đều đã xem xong. Cái này hai vị vũ tôn bọn họ mục tiêu từ đầu tới đuôi đều là ở trên người của đối phương. Những thứ này chiến quả chỉ là bọn họ chiến đấu dư âm tạo thành. Đây cũng là bọn họ tận lực theo đuổi tạo thành đi. Ngươi không phát hiện sao bọn họ di động tuyến đường chính là nhắm ngay những thứ này gì chủng cứ điểm quan trọng pháo đài đi. Cho nên mới có thể lấy được loại này thắng lợi huy hoàng. Cái này hai vị vũ tôn bản thân cũng có ý tưởng. Tốt lắm. Không thể nghi ngờ. Đây đều là một tràng đáng sách lớn, đặc biệt sách thắng lớn. Cái này một tràng thắng lợi ước sẽ tái nhập sử sách. Tràng thắng lợi này phải trắng trợn tuyên dương. Bất quá những thứ này không cần chúng ta bận tâm. Chúng ta bây giờ lớn nhất vấn đề chính là muốn điều hiểu một chút cái này hai vị vũ tôn mâu thuẫn. Biết rõ cái này hai vị vũ tôn vì sao sẽ đánh. Trưởng quan, bọn họ bây giờ không có mâu thuẫn. Bọn họ nói cuộc chiến đấu này chỉ là giữa bọn họ một tràng so tài mà thôi. So tài lời này vừa nói ra, bộ tổng chỉ huy bên trong phần lớn sĩ quan cùng đưa tin nhân viên trên mặt đều lộ ra ngươi đặc biệt ở chọc cười ta vi diệu diễn cảm. Nguyên lai là so tài à, nghe được cách này hai vị vũ tôn lý do chiến đấu sau đó. Coi như trầm mùng như chỉ huy trưởng khóe miệng cũng không khỏi kéo một cái. Nếu quả thật là như vậy nói, ngươi giúp chúng ta hỏi một câu bọn họ có không có hứng thú mỗi ngày so tài một chút, một chàng so tài sẽ để cho dị chủng mất đi, dù sao cũng binh lính cùng 11 vị tướng quân. Vậy phải như thế so tài đi xuống, cũng không cần bọn họ quân đội loài người ra tay. Cái này hai vị vũ tôn cũng có thể đem toàn bộ trên trời hạ xuống chủng cho diệt tục. Dĩ nhiên hắn cũng biết loại này vậy chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Tư lệnh các hạ, lần này ta phương đối với dị chủng tạo thành trọng đại như vậy thương vong, tại sao dị vương không có ra tay à? Những cái kia dị vương bọn họ khẳng định cũng sớm đã muốn ra tay. Nhưng là loài người chúng ta cũng có không thua gì với dị vương tồn tại, cho nên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tướng quân không có có thể lại đào tạo, nhưng là bọn họ nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, vậy bọn họ tộc quần nhưng mà sẽ diệt tuyệt. Ngược lại chúng ta bên này cũng giống vậy. Cùng phụ thân hắn tiến hành một tràng so tài, thuận tiện đánh chết một ít dị chủng Muzia. Tinh thần sảng khoái trở lại Norman phòng tuyến bên trong. Sau đó đương nhiên bị một mảng lớn tràn đầy kính sợ ngưỡng mộ ánh mắt. Muzia đối với những ánh mắt này đã tương đương quen thuộc, cho nên cũng không để bụng. Không lâu sau, Muzia lại biết được liền hắn cùng hắn phụ thân cái này một tràng so tài thành quả. Bị thiểm ngân đế quốc trắng trợn tuyên dương. Ở bọn họ tuyên dương bên trong, chú trọng nhấn mạnh hai vị vũ tôn chỉ là đang luận bàn, mà những cái kia dị chủng chỉ là thuận tiện đánh chết. Như vậy tràn đầy tuồng tính chiến quả, nhất thời để cho quân đội đế quốc bên trong đích sĩ khí chưa từng có cao tăng. Mà giống vậy cũng để cho Muzia theo phụ thân hắn ở quân đội cùng đế quốc bên trong nhiều số lượng đông đảo người hâm mộ. Đồng thời, sau trận chiến này, đế quốc thành lập liên quan tới võ đạo nghiên cứu, bắt đầu kế hoạch mở rộng võ đạo. Ở trong mắt đế quốc, coi như bọn họ ở tương lai có đại khả có thể lôi kéo đến An Võ. Thế nhưng cuối cùng không phải bọn họ bồi dưỡng ra. Loại này tồn tại đối với đế quốc không có cảm giác thuộc về. Chỉ có thể lấy lời dụ. Dùng vẫn không thế nào yên tâm. Nếu như có thể, vẫn là mình đào tạo được tương tự với bọn họ như vậy tồn tại càng làm cho người yên tâm. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua. Một tháng sau đó, Muzia nhận được thứ nhất ý liệu bên trong truyền tin. Nhỏ Muzia, ngươi có hay không muốn ta nha? Hoàn toàn không có. Muzia mặt không cảm giác đáp lại. Sau đó truy hỏi, ngươi lúc nào tới đây? Bây giờ đế quốc bên trong đã nhấc lên một cổ tập võ trào lưu. Ngươi có thể bằng vào cái này một cổ trào lưu, đem ngươi võ đạo quán lái vào đế quốc bên trong. Mượn ta phụ thân danh nghĩa, ngươi tập đoàn tài chính hẳn rất mau liền có thể ở đế quốc bên trong đứng vững gót chân. Đế quốc à, cái đó để cho chính ngươi phụ thân giày vò đi. Ta bây giờ không tâm tình phản ứng những thứ này. Ta đang dạy xe bên này phát hiện thứ rất thú vị. Thứ gì? Thấy Kim Long Nương cũng dự định thoát khỏi bọn họ chiến tuyến, không theo chung nhau tiến thối sau đó, Muzia có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi đoán một chút xem, ngươi phát hiện chân thần tung tích. Hơn nữa vị này thần linh trên mình có vấn đề lớn. Ngươi có thể ở nơi này vị thần trên mình mưu đồ đến rất nhiều chỗ tốt. Thông minh à, Muzia, không hổ là con trai ta. Nghe được Muzia suy đoán, Kim Long Nương khen ngợi một câu. Sau đó nàng bắt đầu hướng Muzia mặt mày hớn hở giới thiệu. Ngươi biết ta cụ thể phát hiện chút gì sao? Cái gì quần tinh giáo hội bên trong quả thật có một vị thần. Bất quá vị này thần căn bản cũng không có thuộc về chính hắn ý thức. Ừ, chuyện gì xảy ra? Muzia có chút ngạc nhiên. Từ tín ngưỡng bên trong sinh ra thần linh là sinh thần thánh. Trời xanh liền có thể thông hiểu rất nhiều kiến thức. Làm sao có thể sẽ xuất hiện không có ý thức tình huống? Loại chuyện này vậy chỉ sẽ xuất hiện ở nguyên sinh thần trên mình. Vậy tôn thần linh sở dĩ sẽ không có ý thức, hoàn toàn chính là bởi vì cách đó giáo hội tận lực đưa đến. Loài người lá gan từ đầu đến cuối đều là lớn như vậy, liền thần đô dám đùa bỡn. Đừng thừa nước đục thả câu. Căn cứ ta điều tra tình huống, quần tinh giáo hội cách này tôn thần hoàn toàn chính là những loài người này tạo nên. Vị này thần ở sinh ra một khắc kia, ý thức không biết bị bọn họ thông qua phương pháp gì cho xóa đi hết. Cho nên ý ngươi là quần tinh giáo hội hiện đang nắm trong tay một tôn không có ý thức tự chủ thần linh không sai. Những cái kia ngu si, một cái thần linh không có ý thức tự chủ, như vậy nắm giữ thần linh quyền bính phần lớn cũng không có biện pháp phát huy được. Người phàm làm sao có thể hiểu thần linh có quyền lợi? Bọn họ cái gì cũng không hiểu, chỉ là đơn giản sần sùi lợi dụng thần linh lực lượng. Nhất định chính là phí của trời. Bọn họ quá lãng phí. Mà ngươi là một cách như này thích làm vui người khác thêm cần kiệm tiết kiệm người. Cho nên ngươi nhất định phải trợ giúp bọn họ. Có đúng hay không? Thấy Kim Long Nương vậy một bộ tức giận bất bình dáng vẻ, Movie theo nàng câu chuyện nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Ha ha. Vẫn là nhỏ Muzia, ngươi hiểu ta. Như vậy một tôn không có ý thức thần đặt ở đám người kia loại trong tay thật là quá lãng phí. Loại vật này chắc có chúng ta những thứ này theo thần linh cung cấp tồn tại tới nắm trong tay, như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Ừ, ngươi ăn cắp vị kia thần linh độ khó không lớn, có cần hay không ta theo ta phụ thân tới đây giúp ngươi? Cái này cũng không cần, ta một người có thể giải quyết. Một đám chỉ sẽ ăn cắp thần linh lực lượng giả thần côn mà thôi. Ta còn biết sợ bọn họ, dễ dàng sẽ thu thập hết bọn họ. Kim Long Nương mặt coi thường khoát khoát tay. Vậy thì chúc ngươi thành công. Cái này đó là đương nhiên. Ta ra tay còn có chuyện gì không giải quyết được tình. Đến lúc đó lão nương chính là cái thế giới này ô mi. Ha ha ha, đừng đùa khinh suất. Thấy một mặt đắc ý Kim Long Nương, Muzia không nhịn được nhắc nhở một câu. Đối với bọn họ sử thi mà nói, thần linh lực lượng thật là giống như là tràn đầy sức dụ dỗ độc dược. Cái này ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không dùng bổn tôn đi tiếp xúc cái này tôn thần linh. Đến lúc đó ta nghĩ biện pháp tách ra ý thức làm chủ cái này vô ý thức thần linh khu. Ừ, vậy hãy cùng ngươi trò chuyện đến đây. Ngươi cầm ta định theo ngươi phụ thân nói một chút. Đế quốc bên kia ta không đi, ta làm việc trước ta chuyện của mình. À, được. Muzia đáp ứng một tiếng, liền cùng Kim Long Nương cắt ra liền truyền tin. Sau đó hắn ngồi ở mình vị trí, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn phát hiện một cái rất thú vị biến hóa. Hắn thành tựu Đao Lát gia tộc nhất có tài hoa thiên phú người, tương lai thừa kế vị trí gia chủ cao đến 90% trở lên. Trên căn bản không vấn đề gì, mà đến lúc đó hắn liền có thể nắm trong tay toàn bộ liên bang 1/4 quyền lợi. Mà phụ thân hắn bây giờ tạm thời đảm nhiệm đế quốc thượng tướng quân chức vị. Chỉ cần hắn gật đầu, chức vị này lập tức có thể trở thành chính thức. Giống vậy ở đế quốc bên trong có to lớn tiếng nói quyền. Hơn nữa thứ lời này quyền còn sẽ theo hắn thực lực mà không ngừng tăng lên. Mặc dù là đế chế quốc gia, nhưng là chơi không tưởng cũng không phải là chuyện không thể nào. Dĩ nhiên liền hắn phụ thân cái loại đó tính cách, là không thể nào chơi ra loại này thao tác rối loạn. Cho nên đến lúc đó nếu quả thật có nếu cần, có thể vẫn là cần hắn theo hắn mẫu thân tới hỗ trợ làm việc một chút. Mà loài người ba thế lực lớn, hắn theo phụ thân hắn mỗi người chiếm hai, còn dư lại chính là quần tinh giáo hội. Vốn là đối với loại này tràn đầy tôn giáo hơi thở thế lực, cả nhà bọn họ hẳn là không có biện pháp gì. Đương nhiên là cái này giáo hội hao tổn dành ra một cách không được trò vui. Mà bây giờ Kim Long Nương đánh lên cái đồ chơi này chú ý. Chỉ cần Kim Long Nương không sóng, nàng nắm trong tay cái này một cụ vô chủ thần linh khu xác suất vẫn là lớn vô cùng. Đến lúc đó nàng liền trực tiếp có thể ăn cắp cái này một người loại thế lực quyền lực tối cao, làm một vị có ý thức chân thần muốn thống trị một cái có tín ngưỡng trụ cột tôn giáo quốc gia lúc đó. Có cái gì có thể ngăn trở không có. Người một nhà liên thủ thống trị thế giới Mujia nghĩ tới tương lai có khả năng nhất phát triển ra tới tình huống. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Titan cùng Long Chi Vương 104 chương 1030 diễn hóa tới sử thi pháp tướng. Thời gian trôi qua, Mujia ở Norman phòng tuyến bên trong lặng yên bắt cá. Phụ thân hắn thì thống soái trước một chi nhanh chóng cơ động quân đoàn. Dựa theo bộ tổng chỉ huy cho ra tin tức, nhanh chóng tiếp viện tình huống khẩn cấp nhất phòng tuyến. Từ đầu đến cuối hoạt động tại mãnh liệt độ mạnh nhất trong chiến trường. Bởi vì mỗi một lần đều là hoạt động tại nguy hiểm nhất trên chiến trường, cho nên hắn phụ thân ở nơi này một phiến chiến trường bên trong danh tiếng cư cao không dưới, fan hâm mộ rất nhiều. Mà hắn dưới quyền vậy một chi quân đoàn, mặc dù là chết trận trước tiên cư cao không dưới, nhưng là muốn gia nhập trong đó sĩ binh nhưng là số lượng không thiếu. Dưới so sánh, Mujia bởi vì những năm này không có gì kinh người chiến tích, cho nên hắn nhiệt độ trên căn bản đều ở đây từng năm hạ xuống. Chú ý người hắn ngày càng thư thớt. Theo phụ thân hắn so với, hắn thật là khiêm tốn được không giống. Bởi vì Mujia chỗ ở vậy một cái chiến tuyến, mặc dù là cũng có tên chữ trọng yếu phòng tuyến, nhưng là bởi vì hắn tồn tại, tới tấn công dị chủng cơ hồ không có. Bất quá Mujia mặc dù không có hoạt động tại trên chiến trường, nhưng là cái này hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn chủ yếu là phối hợp đao lát gia tộc an bài, đào tạo từng nhóm xin. Xe lốt thiếu gia, gia tộc lần này là ngài chuẩn bị hạt giống đã đến. Ngài bây giờ có thời gian xử lý một chút sao? Vẫn là nói lại chờ một chút. Một giọng già nua ở ngoài cửa vang lên. Cái này đã đến sao? Vậy ngay bây giờ đi. Một gian có chút xa hoa gian phòng bên trong, Mujia từ tràng kỷ bên trong đứng dậy, thư giãn một chút thân thể. Nhất thời một hồi đùng đùng giống như sấm sét hổ gầm giống vậy thanh âm từ hắn thân thể bên trong truyền ra. Tựa như hắn thân thể bên trong dựng dục một tòa hoang cổ thế giới vậy. Nghe được những thanh âm này vang lên sau đó, mới vừa gõ cửa cụ già đẩy cửa phòng ra đi vào. Cảm giác được Mujia cho hắn mang đến mãnh liệt cảm giác đè nén mơ hồ so với hôm qua hơn nữa mạnh sau đó, trên mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười. Lần này gia tộc cho ta đưa tới bao nhiêu người? Mujia nhìn đẩy cửa vào trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Lần này so lần trước hơi ít một chút, chỉ có 125 người. Bất quá ngài yên tâm, bọn họ mỗi một vị đều là gia tộc lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, đều có chắc tuyệt võ đạo tu hành thiên phú. Hơn nữa mỗi một vị cũng có thể chịu khổ chịu đựng lao. Cái này ta biết, đi đi xem bọn tiểu tử kia đi. Mujia gật đầu một cái. Những người này đều là đao lát gia tộc, là hắn lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Hơn 100 người, mặc dù nghe chỉ là một con số nhỏ, nhưng là để cho cái này hơn 100 là không có năng lực chiến đấu người xuất hiện ở tiền tuyến trên chiến trường. Có thể tưởng tượng được, đao lát gia tộc vì thế bỏ ra nhiều ít. Rất nhanh, Mujia ở một cái rộng rãi gian phòng bên trong, gặp được gia tộc không xa vạn dặm từ liên bang đưa tới hơn 100 đứa bé. Những thứ này đứa nhỏ đều vô cùng yên lặng ngồi ở đây gian do kho hàng sửa đổi mà thành gian phòng bên trong, hết sức an tĩnh tính tòa suy tưởng. Mà làm những đứa trẻ này phát hiện Mujia sau khi thức dậy, rối rít mở mắt ra. Bọn họ cái gọi là suy tưởng tính tòa cũng chỉ là làm dáng một chút. nhất hơn chỉ là luyện tập một chút như thế nào nhanh chóng thong thả mình tâm tình mà thôi. Lúc này những thứ này đứa nhỏ thấp thỏm bất an thêm tràn đầy ánh mắt mong chờ toàn bộ nhìn về phía Muzia. Bọn họ đã bị Đao Lát gia tộc cho biết bọn họ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Bọn họ đã biết Muzia đối với bọn họ mà nói là dạng gì tồn tại. Không cần khẩn trương. Tiếp theo các ngươi có thể sẽ cảm giác được có chút thống khổ. Nhưng là đối với các ngươi là hữu ích mà vô hại. Nhìn như vậy chút đứa nhỏ. Muzia trên mặt vậy lộ ra nụ cười ấm áp. Hơn nữa hắn nhỏ thời điểm cười. Ở hắn sau lưng sáng chói quần tinh bay lên. Để cho trước mặt những thứ này trẻ em trong mắt giống vậy đổ ánh ra một phiến tinh không sáng chói. Sau đó Muzia thao túng hắn pháp tướng. Tách ra cùng những thứ này đứa nhỏ số lượng ngang hàng tinh thần. Sau đó từng cái chồng vào bọn họ thân thể bên trong. Những ngôi sao này không có vào những thứ này đứa trẻ thân thể sau đó. Bắt đầu sửa đổi bọn họ thân thể. Khiến cho có thể lớn nhất hạn độ thích ứng Muzia lực lượng. Mà làm Muzia ước chừng chia lìa hơn 100 ngôi sao sau đó. Thấy trước mặt những thứ này đứa nhỏ toàn bộ bị thuần trắng võ đạo kiêu căng bao phủ sau đó. Liền xoay người rời đi. Làm hắn đi ra. Chờ ở ngoài cửa trưởng lão vậy tiến lên đón. Trên mặt mang đầy cười gượng. Thiếu gia, ngài là những mầm móng này hoàn thành trúc cơ sao? Ừ. Cùng bọn họ thích ứng hoàn liền sau đó. Để cho bọn họ ở nơi này ở một đêm. Sau đó mau sớm an bài đem bọn họ đưa đi. Nơi này không phải bọn họ hẳn ở địa phương. Cách này dĩ nhiên đây cũng không phải là ta lần đầu tiên làm chuyện loại này. Ta làm việc ngài yên tâm. Nghe nói như vậy, mới vừa phải rời đi nơi này Muzia dừng lại bước chân. Sau đó nghiêng đầu. Đây là mấy phê đây là ngươi trấn thủ No Man sau phòng tuyến. Gia tộc đưa tới thứ bảy nhóm hài tử. An bài xong bọn họ. Muzia vậy không nói gì nữa trực tiếp rời đi. Đối với những thứ này sắp thừa tái hắn lực lượng. Trở thành dành riêng cho hắn xin đứa nhỏ. Hắn cũng không có gì đặc biệt ý tưởng. Còn như áy náy cái gì? Lại là nói chuyện vớ vẩn. Khi biết Muzia pháp tướng đặc tính sau đó. Đao Lát gia tộc đặc biệt vì thế mà tổ chức hội nghị. Sau đó nhanh chóng quyết định quan điểm chính. Là Muzia sàng lọc ra thích hợp tái thể. Thừa tái hắn lực lượng hạt giống. Đặc biệt là hắn chiến đấu làm chuẩn bị. Ban đầu Đao Lát gia chủ ý tưởng phương án. Thông qua mấy lần hội nghị sau đó. Nhanh chóng hoàn thiện, tăng thêm rất nhiều chi tiết, sau đó lập tức thi hành. Những thứ này đưa đến Muzia trước mặt đứa nhỏ chính là kế hoạch này kết quả. Những thứ này đứa nhỏ đều là tới từ tại xã hội tầng dưới chót bên trong. Thành phần tương đối mà nói tương đối phức tạp. Bất quá có thể sàng lọc đi ra. Đưa đến trước mặt hắn đều là bối cảnh tương đối sạch sẽ. Lớn hơn đều là cô nhi. Hoặc là trẻ sơ sinh các loại thân phận. Liên bang bên trong mặc dù chế độ hoàn thiện. Nhưng là không ngăn được nhân khẩu cơ số lớn. Mà nhiều người sau đó. Tổng sẽ xuất hiện các loại các dạng thiên hình vạn trạng người. Mà trong đó bởi vì các loại các dạng nguyên nhân vứt bỏ con mình phụ mẫu thì có không thiếu. Đao Lát đặc biệt thu nuôi những thứ này đứa nhỏ. Sau đó chọn lựa ra trong đó thiên phú vũ đạo tư chất đặc biệt tốt người. Sau đó tiến hành huấn luyện. Cuối cùng đưa đến Muzia trước mặt. Mà đây chút đứa nhỏ đang tiếp nhận Muzia lực lượng hạt giống sau đó. Duy nhất cần phải làm chính là khắc khổ tu hành. Sau đó chuẩn bị tùy thời tùy chỗ bị Muzia rút ra lấy lực lượng dùng cho chiến đấu. Mà để báo đáp lại, bọn họ có thể cơm áo không lo. Lại nữa là vật chất lên bất kỳ nhu cầu mà giàu gì. Cái này có thể xem là một chàng loại khác giao dịch. Mà đây chút đứa nhỏ thành tựu giao dịch phương không có quyền cự tuyệt. Bất quá chỉ riêng từ đứa trẻ một khối tới xem. Cuộc giao dịch này bọn họ là thuần kiếm. Vốn nên ở xã hội tầng dưới chót bên trong mà sống sống mà bôn ba bọn họ. Bây giờ chỉ cần trả ra một ít không đáng kể thời gian tới tu hành. Sau đó làm xong tùy thời thân thể bị móc sạch chuẩn bị. Liền có thể lấy được người bình thường theo đuổi cả đời đều có thể không có được đồ. Như vậy cơ hội biết bao may mắn. Cái này pháp tướng thật rất có ý tứ, mới vừa trở lại gian phòng của mình bên trong. Phát hiện mình có thể rút ra lấy lực lượng chi nguyên. Lại tăng thêm 100 có thừa, Mu Di A trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn bây giờ mặc dù còn không có đột phá truyền kỳ, nhưng là hắn lực lượng nhưng là ở mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng trưởng. Dẫu sao gia tộc có nhiều người như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây là hắn tu luyện. Loại này pháp tướng nếu như diễn hóa đến truyền kỳ cấp bậc, hẳn sẽ có hơn nữa đặc thù lực lượng. Coi như không có, vẹn vẹn chỉ là tăng cường bây giờ có đặc tính cũng không tệ. Nếu như đem loại này pháp tướng lực lượng suy diễn tới sử thi mà nói, vậy thì càng kinh người. Mu Di A suy nghĩ mình bây giờ nắm giữ pháp tướng lực, trong mắt vậy lộ ra mỉm cười, trong mắt mang vẻ chờ mong. Những thứ này thời gian tới nay, hắn trừ phối hợp gia tộc hắn kế hoạch ra, giống vậy hao tốn nhiều thời gian cùng tinh lực suy diễn hắn bây giờ pháp tướng. Nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là đem cái này một bộ công pháp suy diễn đến truyền kỳ đỉnh cấp. Còn như sử thi, hắn suy diễn không tới loại trình độ đó. Bởi vì căn bản là không có tương ứng điển tịch tới cung cấp hắn tham khảo. Cái thế giới này không có sử thi trên con đường. Phía trước đường đã đứt, cần chính hắn vượt mọi chông gai, mở ra một cái con đường mới, siêu thoát cái thế giới này võ đạo hệ thống. Đến sử thi cảnh giới, chỉ sợ cũng liên quan đến cái thế giới này có 102 pháp tắc. Mu Di A hơi trầm ngâm. Nếu như hắn muốn có được điều này phép tắc, chỉ có ở cái thế giới này bên trong lấy được nguyên lực ở một chớp mắt kia mới có thể thấy được. Bất quá vậy chỉ có thể nhìn được, có thể hay không nắm giữ còn chưa nhất định. Mà ở cái thế giới này bên trong lấy được nguyên lực phương pháp ở Mu Di A ở trong mắt đã đặc biệt minh xác. Đó chính là đem trên trời hạ xuống chủng cái này trí khôn tộc quần hoàn toàn từ trên cái thế giới này xóa đi hết, để cho nó ở trên thế giới này biến mất. Nếu như cái thế giới này chỉ là một mới vừa ra đời vẫn còn ngu dốt thời kỳ man hoang thế giới, như vậy trên trời hạ xuống chủng có thể sẽ phải chịu cái thế giới này hoan nghênh nhiệt liệt. Bọn họ tương hội tại thế giới ý chí chủ động nghênh hợp hạ, hoàn toàn dung nhập vào thế giới. Nhưng là thật bất hạnh là, tinh giáp thế giới là một cách đã hoàn toàn phát triển thế giới. Trong đó loại trí khôn tộc đã phát triển đến rất cao trình độ. Trên trời hạ xuống trùng tiến vào trong đó, cùng nhân loại tranh đoạt thế giới quyền chủ đạo. Thế giới ý chí đứng ở phương đó không nghi ngờ chút nào. Làm mẹ tự nhiên đều là nghiêng hướng mình đứa nhỏ. Cho nên trên trời hạ xuống loại là bị thế giới ý chí nơi bài xích. Nhưng là bởi vì những ngày qua hàng loại là mang chính bọn họ thế giới hài cốt hạ xuống nơi này, cho nên bọn họ căn bản cũng không sợ hãi cái thế giới này áp chế. Cho nên tinh giáp thế giới bên trong cốt lõi nhất cũng là lớn nhất mâu thuẫn, chính là một cách muốn tiếp tục kéo dài chủng tộc và một cách muốn bảo vệ mình chủ quyền chủng tộc giữa hai người chiến tranh. Đây là không có thể điều hòa mâu thuẫn. Hai cái chủng tộc bây giờ phải có một cách diệt tuyệt, ở trên thế giới này biến mất. Bất quá, nhìn tổng quát loài người cùng trên trời hạ xuống chủng giữa thể tính, loài người chiến thắng có thể cùng xác suất là lớn nhất. Bởi vì hai cái chủng tộc ai đều không cách nào trong vòng thời gian ngắn lấy giành thắng lợi thời điểm. Liều chết chính là tiêu hao. Tiêu hao liền cần tài nguyên, cần người miệng, ở phương diện này loài người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đi qua rất dài tiêu hao chiến tranh, loài người ít sẽ lấy giành thắng lợi. Nhưng là coi như là loài người đạt được thắng lợi, nhân loại tộc quần vậy ít sẽ vết thương chồng chất. Thế giới cũng có thể sẽ bởi vì trên trời hạ xuống chồng dị vương mà tiến vào mạt thế bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 104 chương 1031 thật cầm thần làm vạn năng cầu nguyện cơ. Nếu như mình vậy không có được, cho nên liền đem hủy diệt. Cái này là rất nhiều người đều có tư tưởng, coi như là phóng đại tới toàn bộ tộc quần cũng không ngoại lệ. Bây giờ phe nhân loại còn có trời hàng chủng đều vô cùng khắc chế. Hai cái tộc quần bên trong cao nhất chiến lực, từ đầu đến cuối cũng là có lẫn nhau uy hiếp trạng thái, cũng không có ra tay. Bởi vì hai bên đều có băn khoăn. bọn họ cũng đem cái thế giới này coi là mình tộc quần sinh sôi phát triển địa phương. Cho nên bọn họ sẽ không ra tay. Bởi vì bọn họ chiến đấu sẽ đối với thế giới tạo thành cực lớn hủy diệt tính phá hoại. Nhưng là làm một khối tộc quần ký cận diệt tuyệt lúc đó, những thứ này tộc quần đắt tiền chiến lực tuyệt đối sẽ rơi vào sau cùng điên cuồng. Mà đây chút truyền kỳ cấp bậc tồn tại tuyệt đối sẽ cho cái này còn không có tấn thăng trở thành đại thế giới cỡ trung thế giới tạo thành hủy diệt phá hoại. Mà nếu như có ai có thể lấy cực nhỏ giá phải trả để cho trên trời hạ xuống chủng cái tộc quần này ở tinh giáp trên thế giới biến mất. Như vậy thế giới tuyệt đối sẽ không keo kiệt tài nguyên lực để báo đáp lại. Bởi vì cùng trên trời hạ xuống trồng chiến tranh khoáng nhật lâu bền tiêu hao tổn nữa. Bất luận là đối với thế giới hay là đối với tại nhân loại tộc quần bản thân mà nói, đều là một loại gánh nặng cực lớn. Làm cho cả trên trời hạ xuống trùng biến mất. Đang suy tư như thế nào lấy được nguyên lực, Mujiwa ánh mắt hơi híp. Không nhất định, nếu không phải là dùng diệt tuyệt phương thức để cho cái tộc quần này ở trên thế giới biến mất, còn có biện pháp khác. Từ hư không ra hạ xuống tại cái thế giới này Mujiwa. Theo cái thế giới này bên trong nhân loại tộc quần có không giống nhau ý tưởng. Bọn họ biện pháp giải quyết ý tưởng hoàn toàn khác nhau. Quần tinh giáo hội. Thứ 76 giáo khu, một vị mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi cô gái về đến nhà. Mặt đầy đều là như đưa đám. Làm nàng đi tới cửa nhà. Chù trừ chỉ chốc lát sau. Liền mở cửa. Sau đó nghênh hướng hai đôi mang kỳ vọng ánh mắt. Như thế nào vi tây ngươi? Người thi đậu liền chưa ngồi ở lộ vẻ được có chút cũ nát ghế salon người phụ nữ trung niên. Nhìn mình nữ nhi. Nhất thời có chút ăn cần hỏi. Không có. Mình phủ mấu ánh mắt cô gái có chút thất lạc lắc đầu một cái. Nàng đang tìm công tác, nhưng là một cái công việc tốt thật sự là quá khó tìm, yêu cầu trước đưa điều kiện quá nhiều. Mà nàng chỉ bằng một bản bằng tốt nghiệp. Căn bản cũng không có biện pháp tìm được. Cho nên nàng bất đắc dĩ lúc rời đại học sau đó mới lần bắt đầu học tập. Cần thi đậu các loại chứng kiến tới gia tăng từ bản thân tiền đặt cuộc. Mà nàng bây giờ đang ở định thi đậu một bản hàm kim lượng lớn vô cùng chứng kiến. Cái này bản chứng món hàm kim lượng cao đã đạt đến. Chỉ dựa vào cái này bằng chứng kiến liền có thể tìm được một cái có thể thỏa mãn tự thân ấm no công tác. Cho nên khó khăn kia cũng là tương xứng. À, nghe được con gái mình đáp lời, cái này một đôi vợ chồng hai nhất thời cũng thấp giọng thở dài một cái. Bọn họ chỉ là một đôi làm một thông thường nhỏ bản mua bán. Miễn cưỡng duy trì ấm no người bình thường. Có thể cung cấp hoàn nữ nhi của bọn bỏ học xong đại học cũng đã dốc hết bọn họ toàn lực. Vốn là bọn họ còn chỉ đang nhìn mình nữ nhi học xong sách sau đó có thể tự nuôi mình. Nhưng là bây giờ công ăn việc làm tình thế thật sự là quá mức khó khăn. Quần tinh giáo hội thành tựu ba đại loài người bá chủ một trong những thế lực. Hắn hạt khu bên trong giống vậy đẩy được rồi nghĩa vụ giáo dục. Bọn họ cao cùng tốt nghiệp đại học sinh. Hàng năm từng năm góp nhặt lại tới sau đó. Đã có thể nói là sông tràn gây họa. Cho nên giống vậy sinh viên đại học bình thường thật vẫn khó tìm công tác. Ta trước đi lên lầu xem sách. Nghe được mình phụ mẫu than thở tiếng, cô gái cúi đầu xuống vội vã đi lên lầu. Vì tây ngươi, không nên nản chí. Lần này không thi đậu, chúng ta có thể lần sau lại tới. Không nên đối với mình mất lòng tin. Phịch mà đối mặt mẫu thân mình an ủi. Cô gái dành cho đáp lại. Cũng chỉ có một tiếng đặc biệt nặng nề tiếng đóng cửa. Người phụ nữ trung niên thấy con gái mình sa sút tinh thần dáng vẻ. Cũng có chút bất đắc dĩ buông xuống mới vừa nâng tay lên. Cái đứa nhỏ này. Người phụ nữ trung niên có chút không thể làm gì cười một tiếng. Nhưng là nụ cười bên trong cũng có một ít đắng chát. Để cho chính nàng yên lặng một chút đi. Chính nàng vậy thật khó chịu. Chúng ta bây giờ theo nàng nói lời như vậy. Nàng căn bản cũng không nghe lọt. Ngồi ở ghế salon người đàn ông mở miệng nói. Cái đứa nhỏ này. Cầm mình ép được quá chặt. Nàng căn bản cũng không có cần thiết gấp như vậy à. Nàng còn trẻ. Không cần thiết cho mình chọn lên nặng như vậy cái thúng. Hai người chúng ta mặc dù không chịu thua kém. Nhưng là lại nuôi nàng một người còn là không có vấn đề gì. Người đàn ông có chút nặng nề mở miệng, trên mi tâm chữ xuyên văn hơi co rút lại. Mà ở trên lầu gian phòng bên trong, cô gái vậy nhào tới trên giường của mình, cầm vùi đầu ở trong chăn, sau đó hạ thấp giọng khóc. Nàng không muốn để cho mình phụ mẫu thấy mình loại này chật vật tư thái. Mà đang khóc hoàn sau đó, cô gái vậy ngồi dậy, lau khô mình nước mắt. Sau đó nàng liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành học tập. Bất quá nàng làm sau khi thức dậy, vừa vặn vô ý thức thấy được mình bày đặt ở mình trong phòng bàn thờ thần. Mà bên trong thì đặt vào một tôn không thấy rõ mặt mũi, vậy không phân rõ nam nữ tượng thần. Thấy cái này một tôn tượng thần sau đó, cô gái cũng không biết là có linh cảm hay là cái gì. Nàng quỳ ở bàn thờ thần trước, sau đó dựa theo dĩ vãng phương thức tiến hành cầu nguyện. Nói thật, nàng cái này cầu nguyện cũng là làm dáng một chút. Trên thực tế nàng vậy không trông cậy vào nàng có thể từ nơi này vì thần ham đạt được bao lớn trợ giúp. Nàng gian phòng bên trong sở dĩ sẽ bỏ vào như thế một tòa bàn thờ thần, là bởi vì là bọn họ đúng quốc gia nếp sống đều là như vậy. Mỗi nhà tin thần, nhà nhà đều sẽ có đến một cái hai tòa bàn thờ thần tồn tại. Mà nàng đối với thần loại này tồn tại, bị phụ mẫu ảnh hưởng, nhiều ít vẫn là tin một chút. Dẫu sao dù sao không lấy tiền không phải sao, dẫu sao sinh hoạt bên trong thỉnh thoảng sẽ đụng phải một ít không cách nào hiểu sự việc. Mà đây một loại sự việc bởi vì không cách nào giải thích, cũng chỉ có thể đem xếp loại đến thần linh trên mình. Vĩ đại thần, ngài tín đồ trung thành vi tây, ngươi khẩn cầu ngài có thể ban cho ta một phần an ổn công tác. Nói xong mình sau cùng tố cầu sau đó, thiếu nữ rất cung kính hướng về phía bàn thờ thần quỳ xuống lại. Mà nàng không có phát hiện là trước kia đặc biệt thông thường bằng đá tượng thần, ở nàng tựa đầu dập đầu đi xuống sau đó, lại nổi lên mông lung ánh sáng. Hơn nữa nguyên bản tượng thần không phân biệt nam nữ mặt mũi, cũng ở đây đạo tia sáng này bao phủ dưới, vậy dần dần đổi được âm nhu liền đứng lên, bắt đầu nghiêng về phái nữ hóa. Mà đồng thời ở trên người cô gái, một cổ loãng đến cơ hồ không cách nào phát giác lực lượng cũng bị rút ra lấy ra ngoài, dung nhập vào tượng thần bên trong. Mà đối mặt hết thảy các thứ này biến hóa, cô gái không cảm giác chút nào. Nàng vẹn vẹn chỉ là ở sau khi lại xong, đứng dậy, tiếp theo sau đó mình học tập. Công tác dễ tìm, công việc tốt khó tìm. Mà ở cô gái nghiêm túc học tập thời điểm, sau lưng nàng tượng thần cặp mắt liền bắt đầu dâng lên ánh sáng nhàn nhạt chạch. Mà đây đạo quang ước chừng chớp mắt rồi biến mất, liền không có tung tích gì nữa. Chỗ tòa này tượng thần chỉ là ở đem nó mới vừa từ trên người cô gái hút lấy đến yếu ớt được có thể lơ là tín ngưỡng lực, truyền đến một chỗ mới vừa tác phẩm xây lãnh vực bên trong. Mà đạo này tín ngưỡng lực tới mục đích sau đó, liền bị một con năm ngón tay thon dài, da nhắn nhủi trắng nón bàn tay bắt, cầm nơi tay trưởng bên trong. Muốn tìm một phần ưu việt thư thích công tác lại là loại nguyện vọng này. Kim Long Nương nhìn trong tay đạo này mỏng manh tín ngưỡng lực, đem bỏ qua. Tương tự nguyện vọng, nàng đã không biết nhận được bao nhiêu. Mà loại nguyện vọng này, nói thật, nàng còn không có biện pháp giúp những thứ này số lượng đông đảo khẩn cầu người thực hiện. Dẫu sao nàng tập đoàn tài chính chủ yếu phạm vi hoạt động ngay tại Tử Kinh Liên bang bên trong, mà quần tinh giáo hội trên căn bản không có nghiệp vụ chảy vào. Cho nên nàng muốn vận dụng mình thế tục lực lượng trợ giúp những người này công ăn việc làm, độ khó còn không phải là lớn như vậy. Những người này là đầu ấp có cái hố đi, hướng thần linh khẩn cầu loại vật này làm gì, thật cầm thần linh làm vạn năng cầu nguyện cơ hội rồi. Kim Long Nương có chút tức giận bất bình hừ nhẹ nói. Nàng nhìn xung quanh cái này một phiến tiểu không gian, trong mắt lại không khỏi lộ ra một tia tự đắc. Đây là nàng ăn cắp giáo hội vậy một tôn thần linh tín ngưỡng mà xây dựng ra tới một tòa thần vực. Dĩ nhiên liền cái này diện tích vẫn chưa tới một cây số vuông hẹp hòi không gian. Nói nó là thần vực thật đúng là nâng đỡ nó. Bất quá diện tích tuy nhỏ, nhưng là chỗ tòa này không gian vẫn là có thần quốc một ít kiến thức cơ bản có thể ví dụ như có thể chứa thành kính tín đồ vong hồn tiến vào trong đó. Giống vậy cũng có thể thông qua tín ngưỡng loại tăng thêm mở rộng diện tích, hoặc là thay đổi hắn địa hình tướng mạo. Nhưng là liền lấy bây giờ Kim Long Nương trong tay có thể sử dụng tín ngưỡng lực tính mà nói, thay đổi địa hình cũng được đi. Nàng bây giờ duy nhất có thể làm chính là tận lực mở rộng diện tích, sau đó hơi chứa điểm một cái. Dẫu sao nàng hiện tại mới vừa xây dựng ra tới cái này một tòa thần quốc, thật sự là quá mức học trò nghèo. Hy vọng trưởng phu chân có thể tốt. Ừ, loại nguyện vọng này cũng không tệ mà. Lại đưa tay nắm một cách thông qua nàng ăn cắp mà đến tín ngưỡng lực bên trong ẩm chứa ý niệm. Kim Long Nương hài lòng cười lên. Nàng hiện đang nắm giữ thần quyền thật ra thì so với bị giáo hội xóa đi ý thức tự chủ thần linh kém hơn sức lực. Nắm giữ quyền lợi so với kia vị thần nhỏ hơn. Vẹn vẹn chỉ là nắm giữ tín ngưỡng lực một ít vô cùng lởm chởm sử dụng phương thức. Thí dụ như chữa trị loại. Còn như tìm việc làm. Sử dụng thần lực trợ giúp đối phương nói. Cái này thì dính đến vận thế. Xa không phải nàng loại này còn không có ăn cắp thần linh vị thành công tồn tại có thể ảnh hưởng. Dĩ nhiên, nếu như nàng có thể để cho dưới quyền mình tập đoàn tài chính vào ở đến giáo hội hạt khu, vẫn là có thể thông qua phàm tục lực lượng trợ giúp những cái kia cầu xin có thể tìm được công tác người thực hiện nguyện vọng. Mà bây giờ, nàng chỉ là chỉ có thể chữa bệnh. Hơn nữa còn chỉ có thể là chữa trị một ít tai họa nhỏ bệnh nhẹ. Quá mức nghiêm trọng bệnh tật, nàng cũng không có biện pháp ảnh hưởng. Bị hắc ám bao phủ bệnh viện sáng lên ánh đèn. Ở trong đó một gian ánh đèn có chút mờ tối phòng bệnh bên trong. Một người đàn ông nằm ở trên giường mặt không thay đổi nhìn loang lổ cũ nát trần nhà. 3 ngày trước, hắn mới vừa trải qua một tai nạn xe cộ. Mà đây trận tai nạn xe cộ đặc biệt bất hạnh đưa đến hắn nửa người dưới tê liệt. Lấy liên bang hiện đang nắm giữ kỹ thuật y liệu, có thể trị hết. Nhưng là hắn nhưng móc không dậy nổi tiền chữa bệnh. Bởi vì hắn một khi trị liệu, đúng gia đình cũng sẽ bị một mình hắn kéo sập. Bây giờ người đàn ông đang suy nghĩ phải chăng trực tiếp rời đi cái thế giới này, không cho mình người thân tạo thành liên lụy. Mà đang suy tư bên trong, người đàn ông chẳng biết tại sao cảm giác một hồi buồn ngủ xông lên đầu. Vì vậy, hắn ở trong mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 104 chương 1032 mắt không mở đổ nơi này là địa phương nào. Người đàn ông có chút nghi hoặc nhìn chung quanh. Chung quanh hắn một mảnh hư vô. Vẹn vẹn chỉ là có một ít muôn màu muôn vẻ quang đái nổi lơ lửng. Nhưng là hắn bây giờ lại có một loại chân đạp mặt đất cảm giác. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết. Ừ, đột nhiên, người đàn ông ý thức được mình bây giờ là đứng. Người đàn ông đột nhiên cúi đầu xuống. Sau đó thấy được vốn nên không cách nào chống đỡ thêm hắn thân thể đi lại hai chân. Đang đứng thẳng. Chân ta tốt lắm. Lòng của nam nhân bên trong hiện ra một cổ to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Gia đình hắn điều kiện căn bản cũng không có thể trị hết chân hắn. Cho nên đây là mộng. Người đàn ông nhớ ra rồi mình hiện ở đã vừa mới ngủ sự thật. Ở biết đây là mộng sau đó, người đàn ông vui mừng trong lòng cảm giác ngay tức thì phai đi. Mà ở biết hết thảy trước mắt đều là hư không sau đó, người đàn ông trong lòng sợ hãi mờ mịt. Còn có sợ hãi cũng đã biến mất. Ngược lại bắt đầu thử nghiệm dùng mình trước chưa bao giờ chú ý. Nhưng là ở mất đi sau đó nhưng lại cảm thấy vô cùng chân quý hai chân ở nơi này một phiến lộ vẻ được có chút ảo mộng thêm đẹp lạ thường không gian bên trong đi lại. Tự do đi lại cảm giác thật tốt à, mất đi sau đó mới biết chân quý. Người đàn ông thở dài nói. Mặc dù biết hết thầy trước mắt đều là giả tạo. Nhưng là người đàn ông nhưng nguyện ý đắm chìm trong cái này giả tạo bên trong. Lãnh hội hắn đã mất đi đồ. Tràn đầy không mục đích đi lại chỉ chốc lát sau. Người đàn ông tựa hồ phát hiện hắn phía trước tựa hồ có một phiến kiến trúc. Vì vậy một tia tò mò. Người đàn ông đi về phía tòa kia kiến trúc. Ở đi lại vượt quá bao lâu sau đó. Người đàn ông miệng không nhịn được tấm được thật to. Bởi vì hắn thấy được hắn trọn đời cũng không cách nào tưởng tượng ra cảnh tượng. Vô số huy hoàng sáng lạng sáng chói thần điện lộn xộn thích thú. Chỉ nhánh trước mắt hắn không gian bên trong. Tràn đầy hắn tầm mắt. Huy hoàng thêm vĩ đại. Ở đây tựa hồ là do thần linh ở kiến trúc bên trong. Hắn ở một tòa bị vô số kiến trúc bảo vệ ở trong đó khổng lồ thần điện bên trong. Mơ hồ thấy được một tôn mơ hồ. Nhưng là vừa vô cùng hùng vĩ tồn tại. Mà làm hắn khi nhìn đến cái này một tôn để cho hắn muốn phải quỳ xuống tới sùng bái hư ảnh sau đó. Hết thảy trước mắt đột nhiên bể tan tành. À, người đàn ông chợt từ trên giường bệnh mở mắt. Nhìn quen thuộc loang lổ cũ nát bụi đất màu vàng trần nhà. Phát ra kịch liệt tiếng thở dốc. Quả nhiên là mộng ả bình tĩnh lại người đàn ông. Nhìn chung quanh cái này quen thuộc hết thảy. Có chút thất lạc thở dài một cái. Hắn bây giờ ở là trong bệnh viện cấp thấp nhất phòng bệnh. Cho nên hết thảy đều là thấp nhất phối. Nằm ở trên giường người đàn ông hai tay đè lại giường hai bên. Sau đó chống lên thân thể. Muốn ngồi dậy. Nhưng là hắn mới vừa dùng hai tay xê dịch mình thân thể sau đó. Một cổ đặc biệt yếu ớt giác quan bị hắn thần kinh truyền đến đầu óc hắn bên trong. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết. Cái này làm cho hắn nửa người trên đã rời đi giường mặt thân thể cứng lại. Người đàn ông để cho mình ngồi dậy. Sau đó không thể tin đưa tay đi đụng chạm hai chân mình. Sau đó hắn hai chân cho hắn truyền một loại cực độ yếu ớt bị vuốt ve đụng chạm cảm giác. Loại cảm giác này là hắn xuất hiện ở chuyện sau đó. Chưa bao giờ cảm nhận được. Vì vậy, người đàn ông ngửa đầu điên cuồng phá lên cười. Cười cười hắn trong mắt không nhịn được để lại nước mắt. Hơn nửa đêm, gào cái gì gào đâu còn có để cho người ta ngủ hay không muốn khóc có thể lăn ra ngoài khóc. Nghe được cách vách phòng bệnh truyền tới bất mãn gầm thét. Người đàn ông ngậm miệng lại. Nhưng là mặt hắn lên như cũ hiện đầy nước mắt. Trên mặt lộ ra như khóc như cười vặn vẹo diễn cảm. Đã lâm vào tuyệt vọng hắn bây giờ lại thấy được một tia hai chân khôi phục bình thường rực rỡ. Hắn hai chân đã có tri giác. Mà hắn hai chân bắt đầu xuất hiện biến hóa nguyên nhân. Trạch bị xếp loại tại hắn mới vừa mộng bên trong chỗ đã thấy hết thảy. Thần tuyệt đối là thần linh ban cho. Người đàn ông căn bản cũng không cần suy tính theo bản năng. Nhất định mình mới vừa mộng bên trong thấy chính là một tôn thần. Không. Hắn mới vừa vậy tuyệt đối không phải mộng. Mà là hắn ở cơ duyên xảo hợp dưới vô tình bước vào thần linh lãnh vực. Tận mắt chứng kiến được liền thần linh tầm cung. Ta thế nào sẽ có loại này cơ hội? Người đàn ông hưng phấn rất lâu sau đó. Dần dần tính táo lại. Bởi vì hắn biết mình bởi vì ngày thường bận bịu tại công tác. Cho nên mặc dù có thời điểm vậy đi theo vợ mình đối với thần linh tiến hành cầu nguyện. Nhưng là nghiêm túc mà nói. Hắn chỉ là một hiện lên tín đồ. Mà không phải là kiện tín đồ. Là lão bà ta nguyên nhân đâu bởi vì vợ ta mỗi ngày tiến hành thành kính cầu nguyện cho nên thần linh phò hộ liền ta. Người đàn ông đầu óc bên trong toát ra một cái phỏng đoán. Sau đó hắn ở ngày thứ hai vợ hắn trước tới chiếu cố hắn thời điểm. Hướng thê tử tiến hành dò xét tính hỏi. Sau đó hắn biết được thê tử ở hắn xảy ra chuyện sau đó. Đúng là hắn tiến hành cầu nguyện. So với trước đó càng thêm thành kính. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Bị trượng phu mình vặn hỏi một phen người phụ nữ. Có chút nghi ngờ hỏi. Nàng phát hiện chồng bây giờ theo nàng trước một ngày thấy hoàn toàn không cùng. Nếu như nói trước là không khí trầm lặng nói, vậy bây giờ liền là sinh cơ dồi dào. Ta liền hỏi một chút. Người đàn ông cười một tiếng. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra hướng hắn thê tử đưa ra yêu cầu. Chuẩn bị đưa ra xuất viện xin đi. Ta không nằm viện. Ta phải về nhà. Như vậy sao được? Chân ngươi còn không có chữa khỏi. Ngươi làm sao có thể xuất viện đâu? Không cần. Về nhà cũng có thể trị. Người đàn ông trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Mặc dù hắn không có tiến hành lần thứ hai thử nghiệm. Nhưng là hắn trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu như hắn hướng thần linh cầu nguyện quỳ bái mà nói. Chân hắn càng ngày sẽ càng tốt. Thẳng đến hoàn toàn bình phục. Có thể bình thường xuống đất đi. Ha ha, lão nương thật là một thiên tài, ta bây giờ lại thêm một cái thành kính tín đồ. Một tòa nhỏ được có chút đáng thương thần quốc bên trong. Một cái hoàn toàn do tín ngưỡng lực tạo thành. Lộ vẻ được có chút trong suốt tóc vàng cao gầy phái nữ liều lĩnh cười lớn. Mà ở bên cạnh nàng, một vị theo nàng tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng là thật thể ngự tỷ ở một bên nhìn nàng, lâm vào trầm tư bên trong. Tại sao ta dùng tín ngưỡng lực cho mình xây dựng ra tới phân thân nhìn như đáng ghét như vậy? Kim Long Nương ở quần tinh giáo hội hạt khu bên trong yên lặng ăn cắp giáo hội tạo nên vậy tôn thần khéo léo tín đồ, lấy trộm trước vị kia vô ý thức thần linh tín ngưỡng, chuẩn bị phát triển lớn mạnh tới trình độ nhất định sau đó trực tiếp đem cướp lấy. Mà đang ở Kim Long Nương tẩu ở quần tinh giáo hội địa bàn, tiếu meo meo đầu đối phương giã khu, thô bị trổ mã thời điểm, Muzia đã ở trên chiến trường ngây ngô đầy 3 năm. Xe nốt còn có 3 ngày, 3 năm chi kỳ liền kết thúc, đến lúc đó ngươi có thể trở về gia tộc. Máy truyền tin đối diện là mấy tờ vẻ mặt tươi cười bên trong người già khuôn mặt. Đao lát gia chủ còn có các trưởng lão mỗi ngày đều ở gầy trước đầu ngón tay tính toán Muzia trở về thời gian. Bọn họ mấy ngày nay đặc biệt là phấn khởi. Muzia ở trên chiến trường ngây ngô, thật sự là để cho bọn họ kinh hồn bạc vía. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây là hắn lo lắng, rất sợ gia tộc tương lai hy vọng hao tổn ở chiến trường. Được, ta đến lúc đó sẽ giữ kỳ trở về. Ở trên chiến trường, trừ mới bắt đầu trải qua vậy trận tao ngộ chiến ra, 3 năm tới cơ hồ chỉ đụng phải một ít tiểu quy mô dò xét tính tập kích, Muzia đáp lại. 3 năm tới, hắn ở cái phòng tuyến này bên trong dối sánh được loãng ra chim. Dấu sao gì chủng một phe này lại không ngốc, biết rõ không đánh lại, dĩ nhiên là sẽ không đi lên không chịu chết. Được, gia tộc đã ở chuẩn bị tiệc, liền chờ ngươi vị này nhân vật chính đến sân. Đao lát gia chủ gió xuân đầy mặt nói, cái này một chàng tiệc thật ra thì chính là lấy hoan nghênh Muzia trở về vì lý do mà cử hành. Nhưng là hắn thật là mục đích chính là hoàn toàn đem Muzia làm vì gia tộc ký hiệu nhân vật đẩy tới trước đài, là Muzia nhà đảm nhiệm Đao lát nhiệm kỳ kế gia chủ làm chuẩn bị. Đám tiệc quy mô không cần quá lớn, theo những gia tộc này trưởng lão trò chuyện một lát sau, Muzia đóng lại máy truyền tin. Ở vượt qua 3 ngày bình tĩnh cuộc sống sau đó, ở lưu luyến không thôi sĩ quan đưa tiến hạ, Muzia mang đi theo hắn bước lên ra chiến trường con em gia tộc, còn có đi theo hắn tới chừng triệu mà hiện giờ chỉ còn lại 130.000 sĩ binh ngồi lên trở lại liên bang đoàn xe. Thời tiết thật tốt à, bầu trời quang đãng hạ, đoàn xe ở đặc định trên quỹ đạo nhanh chóng đi tới trước. Mà toa xe bên trong có đại sắc mái tóc dài thiếu nữ ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài, còn có vừa nhìn vô tận vùng quê không nhìn được thở dài nói, cảnh tượng trước mắt làm tâm thần người di. Mà đoàn xe ở giữa những người khác cũng là kém không nhiều là như vậy, bởi vì đã rời đi chiến trường sắp trở về gia tộc, cho nên những người này trên mặt cũng treo nụ cười, tâm tình vô cùng vui thích. Nhưng là loại này vui vẻ ung dung bầu không khí rất nhanh liền bị đánh vỡ. Vốn là đang thưởng thức bên ngoài quang đãng bầu trời thiếu nữ, trơ mắt nhìn bên ngoài quang đãng trên bầu trời xuất hiện một đoàn màu tím đen quang. Mà đây một đoàn quang ở trong bầu trời xanh thẳm, giống như là một giọt rơi vào trên tờ giấy trắng mực, ở trên trời bên trong lộ vẻ được vô cùng chói mắt. Mà làm cái này đoàn tím đen quang xuất hiện sau đó, liền nhanh chóng ở trên trời bên trong lan truyền, ăn mòn vạn dặm không mây bầu trời. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy tức gian, vừa dày vừa nặng, cho người mang đến kiềm chế cảm giác màu tím đen đám mây ở trên trời bên trong xoay cuốn, nhỏ không thể tra phù văn ở nơi này chút màu tím đám mây bên trong lóng lánh. Đây là cách đồ gì, nhìn bầu trời bên trong xuất hiện kinh người biến cố, thiếu nữ ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra hoảng hốt vẻ. Cũng không phải là nàng ý chí không kiên định, mà là phát ra cổ lực lượng này để cho bầu trời xuất hiện gì biến tồn tại sinh mạng tầng thứ quá cao. Truyền kỳ mà đang ở thiếu nữ tiến vào hốt hoảng thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức ấm áp. Đem đúng cái gói lại. Để cho nàng trong lòng sợ hãi tâm trạng nhất thời quét một cây sạch. Sau đó một đạo giọng ôn hòa ở nàng bên tai vang lên. Cái gì nghe được cái này đạo thanh âm quen thuộc. Du Ly Ly nghiêng đầu qua. Thấy được đứng ở nàng bên người. Thon dài cao ngất thanh niên. Đây là nàng huyên trưởng. Để cho dị chủng ở thời gian trong 3 năm bên trong không dám tấn công hắn chỗ phòng tuyến người đàn ông. Không việc gì, chỉ là một mắt không mở người tới tập kích chúng ta, không cần kinh hoàng. Tập kích mặt của cô gái lên lộ ra thẫn thờ vẻ. Sau đó nàng kịp phản ứng. Huyên trưởng. Ngươi nói là bên ngoài thiên tượng biến hóa là một cái sinh vật đưa tới ư. Titan cùng Long Chi Vương 104 chương 1033 đại lão mở tiểu hào ngược sau vậy đây là cái gì tồn tại mặt của cô gái sắc hơn nữa thương liếc. Bởi vì nàng cảm giác được từ ngoại giới truyền mà đến uy áp bộc phát phong phú. Để cho nàng cảm giác có chút không thở nổi. Loại khí tức này nói. Nếu như không việc gì bất ngờ. Chắc là dị vương Muvia thần sắc bình tĩnh nói. Hắn trầm ổn diễn cảm dành cho thiếu nữ lòng tin cực lớn. Để cho thiếu nữ lại nữa hốt hoảng. Bất quá Muvia ở nói ra ngoại giới đưa tới thiên tượng biến hóa tồn tại thân phận sau đó. Cái này gian toa xe nhất thời liền chạy tán loạn. Theo ở bên cạnh hắn thành viên gia tộc cũng hoảng được một nhóm. Đến bọn họ tầng thứ này. Tự nhiên biết cái gọi là dị vương là dạng gì tồn tại. Vậy là có thể thay trời đổi đất. Giống như thần linh dáng thế tồn tại. Mà như bây giờ mạnh mẽ tồn tại. Bây giờ lại có thể đối với bọn họ ra tay. Không. Nói chính xác. Hẳn là đối với Muvia ra tay. Tại chỗ nhiều như vậy người. Chỉ có Muvia có đáng gì vương xuất thủ tư cách. Các ngươi liền ngây ngô ở chỗ này. Không nên chạy loạn. Muvia dặn dò một câu. Vậy ngươi đâu nghe được Muvia mà nói. Du Ly Ly lúc này có chút lo lắng hỏi. Ta lên đi xem cầm nó giải quyết trở lại. Muvia vỗ vì em gái này đầu. Cũng không cho mọi người nói nhiều cơ hội. Mở ra ứng phó nhu cầu bức thiết toa xe. Tung người liền bay ra ngoài. Lại nữa cần võ đạo kiêu căng nhờ dơ. Muvia chân đạp hư không. Hướng bầu trời bên trong. Hắn cảm ứng được bầu trời gì biến ngọn nguồn vị trí bay đi. Vị này dị vương phủ xuống thời điểm. Căn bản cũng không có nghĩ tới che giấu tự thân hơi thở. Mà là đường hoàng đem mình lực lượng uy áp toàn bộ hiện ra. Vì vậy đưa tới cái này phiến bầu trời như vậy kinh người cảnh tượng. Amuzia ngẩng đầu. Xúc hạng một kỳ vọng. Bầu trời đều là màu tím đen đám mây bao phủ. Đất đai bây giờ rơi vào một phiến hắc ám. Giống như ngày tận thế tới vậy. Cho người mang đến mãnh liệt cảm giác đè nén. Muvia đối với loại cảnh tượng này không có cảm giác gì. Hắn ở Ezasia hoành đẩy si nắc xe tiểu lục địa. Cùng tà thần hóa thân thời điểm chiến đấu. Những thần linh kia hạ xuống hóa thân. Tình cảnh có thể so với cái này kiềm chế nhiều. Đất đai văng tung tóe. Nham thạch nóng chảy phun trào. Bầu trời lôi hỏa phân bố. Trước mắt cái này chỉ là nhỏ tình cảnh. Muvia chắp hai tay sau lưng. Đi tới màu tím đen đám mây bên trong. Sau đó thả ra mình pháp tướng diễn hóa ra tới một số. Mãnh liệt dâng trào giống như sóng biển dâng võ đạo khí từ hắn thân thể bên trong sông ra. Đem chung quanh hắn màu tím đen đám mây đè ép mở. Vì vậy, sừng sững cùng biển mây bên trong Muvia bóng người. Ở nơi này phiến u ám bầu trời bên trong vô cùng nổi bật. Muvia thả ra võ đạo của mình pháp tướng lãnh vực sau đó. Màu tím đen đám mây bên trong nhất thời tràn ra từng đạo lưu quang. Ở trước mặt hắn hội tụ. Hình thành một vòng tím đen đại nhật. Mà ở một ngày này bên trong. Một đạo to lớn giữ tợn bóng người chậm rãi xuất hiện. Tản ra khí thế để cho không gian mơ hồ hiện ra vết rách. Hắn dùng lãnh đạm ánh mắt quan sát Muvia. Tựa hồ là ở xác nhận hắn thân phận. Đang quan sát liền Muvia một cái chớp mắt sau đó. vị này tồn tại căn bản cũng không có theo Muji trao đổi ý nghĩa. Trực tiếp lộ ra tay. Trung quanh tím đen đám mây tản ra chấm đốm nhỏ không thể phát giác phù văn. Hướng bàn tay hắn tụ đến. Cuối cùng ngưng ghép thành một tấm tựa hồ muốn che đậy thiên địa bàn tay to lớn. Hướng Muji đánh ra tới. Muốn đem hắn một trường toi mạng. Muji thấy vị này dị vương như vậy khinh thường thái độ. Nhất thời cười lên. Giống vậy giơ bàn tay lên nghênh đón. Hắn sau lưng biển mây sôi trào. Vô số ngôi sao ở biển mây bên trong hiện lên tạo thành một phiến tinh không sáng chói. Muôn vàn tinh thần tản mát ra ánh sáng sáng chói. Hội tụ ở bàn tay hắn lên. Hình thành một tấm chút nào không thể so với dị vương phát ra công kích nhỏ hơn bao nhiêu bàn tay nghênh đón. Phịch màu tím cùng màu trắng đụng nhau đụng. Một vòng bánh xe sen lẫn tím choáng váng cùng bạch quang to lớn sóng trùng kích lan truyền. Thập phương mây diệt. Tinh thắng run run. Bất luận là Muji thả ra pháp tướng biển mây. Vẫn là vị kia dị vương ra sân mà hình thành màu tím đen tầng mây. Cũng đang kịch liệt rung động. Giống như rơi vào gió bão trong đại dương vậy. Sóng lớn mãnh liệt. Sóng lớn ngút trời. Ừ, đây là chỉ dự định phát ra nhất kích xoay người rời đi dị vương phát ra một đạo kinh dị vẻ. Bởi vì hắn phát hiện nàng một kích này cũng không có lấy đắc ý liệu bên trong kết quả. Vốn nên bị hắn tiện tay nhất kích xóa bỏ tồn tại. Còn đang trước mặt hắn bình yên vô sự tồn tại. Mặt lộ vẻ vẻ tươi cười nhìn hắn. Tựa hồ là đang cười nhạo hắn bất lực. Có thể tiếp được ta nhất kích. Không tệ. Xem ra ta tự mình ra tay là chính xác lựa chọn. Ngươi như vậy tồn tại nên trước thời hạn bóp chết. Không thể ở lâu. Dị vương trong lòng mặc dù kinh ngạc. Nhưng là hắn trên mặt nhưng tỉnh bơ. Coi như là tình hình vượt qua khống chế. Nhưng cũng không thể ném là vương uy nghiêm. Rơi xuống khí thế. Trước thời hạn bóp chết ta. Ngươi không có bản lãnh này. Nghe được cái này vì muốn trước thời hạn bóp chết hắn dị vương nói ra. Muji A nụ cười trên mặt hơn nữa múc. Ở dị vương trong mắt. Rõ ràng chính là vị này loài người đang cười nhạo hắn. Ngươi là ta hạ xuống đến cái thế giới này sau đó đã gặp nhất cái người có thiên phú loại thiên tài. Cho nên ta bây giờ có thể hiểu ngươi ngạo mạn. Nhưng là cái này cũng không đủ để vì trở thành là ngươi ở ta trước mặt cuồng ngạo lý do. Dị vương nhìn Muji A. Giọng lãnh đạm mở miệng. Ở hắn trong mắt. Muji A mặc dù theo hắn không phải cùng một tầng thứ tồn tại. Nhưng là có thể tiếp được hắn nhất kích. Liền đại biểu đã có tư cách theo hắn mở lưu. Đây không phải là cuồng ngông, chỉ là sự thật thôi. Nhìn thấy bây giờ ngươi. Ta cũng nhớ tới ban đầu mình. Ta lúc còn trẻ vậy cùng ngươi như nhau. Ai cũng không coi vào đâu. Nhưng là làm ta thế giới hủy diệt thời điểm. Ta nhưng phát hiện ta lại là như vậy nhỏ yếu. Cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta quen thuộc hết thảy bị phá hủy. Đối với Muji cuồng ngạo, dị vương không có tức giận. Bởi vì ở hắn trong mắt, Muji chỉ là một người chết thôi. Mà hắn mới vừa biểu hiện, ngược lại còn vuốt nổi lên hắn mấy trăm năm trước nhớ lại, lâm vào cảm khái trạng thái. Chớ đem ta cùng ngươi như nhau. Ngươi thế giới hủy diệt thời điểm. Ngươi không thể ra sức. Nhưng là ta cùng ngươi có thể không giống nhau. Muji A nhíu mày mau cải tránh vị này dị vương sai lầm. Mặc dù Muji A không biết trước mắt mới ngưng có vị nào tồn tại có thể phá hủy hắn chỗ ở thế giới. Nhưng là ở hư không bên trong. Theo dõi Ezashi thế giới tồn tại thực không thiếu. Nhưng là đối mặt như vậy tồn tại. Muji A bây giờ đã có sức đánh một trận. Hắn bây giờ đã có bảo vệ Ezashi thế giới tư cách. Dĩ nhiên. Căn bản vậy bánh xe không được hắn là được. Thật là đáng thương thêm rốt nát người. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi thế giới ra có bao nhiêu mênh mông. Cuộc sống ở nhỏ hẹp quý bên trong khúc khúc. Ngươi xuất sắc cũng chỉ là so với ngươi tộc quần mà nói. Phóng đại đến thế giới ra. Ngươi lại coi là cái gì không qua một cách đáng buồn con kiến hôi mà thôi. Đáng buồn là ngươi nha, các ngươi những thứ này liền ra viên mình đều đã bị phá hủy chó chết chủ. thấy cái này ở trước mặt mình tú ưu việt ra vẻ dị vương, Muzia sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, có loại muốn cười xung động. Bất quá là truyền kỳ người, ở một cái ẩn núp sử thi trước mặt, kể lại thế giới ra là biết bao mênh mông. Cái này cho hắn một loại tức cười cảm. Người rốt nát loại. Nghe được Muzia những lời này, dị vương không khỏi có chút nổi nóng. Hắn giơ bàn tay lên, lần nữa hướng Muzia đánh tới. Ở suy đoán của hắn bên trong, mới vừa Muzia vì tiếp hắn công kích, hẳn đã tiêu hao hết tự thân tuyệt đại đa số lực lượng, tuyệt đối không tiếp nổi hắn cái này thứ hai đánh. Dẫu sao bọn họ hai cái nhưng mà ước chừng chênh lệch một lớn cấp bậc, cách một cái khó mà vượt qua sinh mạng rãnh. Điều này rãnh để cho hai tầng thứ bên trong sinh mạng có không cách nào so sánh chênh lệch. Căn bản cũng không có một chút có thể so sánh. Có lẽ ở hư không bên trong tồn tại có thể trở lên dưới kỳ tài ngút trời, nhưng là hắn chưa thấy được cái thế giới này sẽ có như vậy tồn tại. Oanh, nhưng lúc này đây kết quả lần nữa ra dị vương dự liệu. Hắn vỗ xuống bàn tay bị một đạo thuần ánh sáng trắng trụ xuyên qua. Đạo này trùm tia sáng thẳng khắp hồ ở mặt hắn lên. Dính sâu màu đen sành sệt huyết dịch mấy đinh thi chấp giáp xác mảnh vỡ bay lượn trên không trung, sau đó hướng trên mặt đất rơi xuống. Mà đầu bị đạo này quyền kính đánh vạt ra dị vương chậm rãi quay đầu, đưa tay đụng vào mình bị phá vỡ mặt. Giống vậy bị giáp xác bao gồm ngón tay chạm tới vết thương, một cổ sền sệt cảm giác bị ngón tay phản hồi đến ướp bên trong. Nhưng giống vậy cũng có một cổ nhỏ nhẹ cảm giác đau nhói còn có nhột truyền tới. Trên mặt bể tan tành vết thương đang nhanh chóng sinh trưởng khép lại, dị vương để tay xuống trường, sau đó nhìn trên ngón tay màu đen máu, cười lên. Ta đã rất lâu không có lãnh hội qua loại này bị người đả thương cảm giác. Không nghĩ tới ngày hôm nay một cái so ta ước chừng thấp một tầng thứ con kiến hôi, lại có thể để cho ta lại lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này. Loại người, ngươi rất tốt. Có thể lấy bây giờ con kiến hôi khu đánh cho bị thương ta. Nếu thời gian dài, ngươi tấn thăng đến cùng ta giống nhau tầng thứ, ngươi có thể so với ta mạnh hơn. Mặc dù là ở lớn ý dưới bị đả thương, nhưng lúc này dị vương không có tức giận. Bởi vì thân là một người vương giả, hắn biết tức giận là thứ vô dụng nhất. Tức giận không có thể thay đổi bất kỳ sự việc. Nhưng là đáng tiếc là ngươi đã không có cơ hội trưởng thành. Bây giờ ta đem hết toàn lực đem ngươi bóp chết nơi này, ngươi cho ta tộc quần mang tới uy hiếp thật sự là quá lớn. Loại người như ngươi vậy không nên tồn tại. Ừ, quả thật ta như vậy loài người không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Đối với dị vương câu này tràn đầy sát cơ, Muzia ngược lại còn một mặt tán đồng gật đầu một cái. Nếu như không phải là cả nhà bọn họ lựa chọn chỗ tòa này thế giới làm lấy được nguyên lực mục tiêu, tương tự với hắn chuyển thế khu như vậy kỳ tài ngút trời vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Xem ra ngươi đã nhận mệnh. Mặc dù cảm giác Muzia nói có chút kỳ quái, nhưng là dị vương cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì hắn vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi trước mặt hắn vị này tồn tại, nhưng thật ra là một cái có thể ở hư không bên trong ngang dọc sử thi đại lão mở tiểu hào. Hắn tầm mắt, hắn kiến thức không cho phép hắn có thể làm ra phương diện này phỏng đoán. Muzia mới vừa lấy yếu đánh mạnh nghịch thiên cử động, hắn chỉ có thể đem chi xếp loại đến hắn thiên phú lên. Titan cùng Long Chi Vương 104 chương 1034, không nghĩ tới ta liền con chó cũng không bằng, xe lốt theo dị vương đánh nhau. Làm Muzia bay ra toa xe nghênh chiến dị vương thời điểm, ở lại toa xe bên trong đao lát gia tộc thành viên vậy đều rối rít xuống xe. Bọn họ biết mình không cách nào nhúc tay loại tầng thứ này chiến đấu, chỉ là thân là con em đại gia tộc kiêu ngạo, không cho phép bọn họ thừa dịp Muzia kéo dị vương thời điểm thoát đi, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng ở một bên. Đây chính là dị vương à, huyên trưởng hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Có đại sắc mái tóc dài trên mặt cô gái tràn đầy vẻ lo âu. Ở nàng trong ý thức, dị vương loại này tồn tại đại biểu thế giới cá thể võ lực đỉnh cấp. Nàng huyên trưởng mặc dù kỳ tài ngút trời, tu hành độ tiến triển là một ngày ngàn dặm, đạt tới để cho bọn họ cũng không thể không làm ngửa mặt trông lên trình độ. Nhưng là bây giờ cũng không cách nào cùng dị vương loại này tồn tại sánh bằng. Nàng huyên trưởng còn cần thời gian trưởng thành. Mà lúc này, Muzia cùng dị vương tiến hành lần đầu tiên va chạm. Một đạo lại một đạo trắng tím hai màu sen lẫn vầng sáng đánh vào vòng lan truyền. Toàn bộ bầu trời cũng vì vậy biến thành biến ảo khó lường. Vui giận thất thường đại dương. Thật không hổ là xe lốt, coi như là dị vương cũng không có cách nào làm gì được hắn. Thấy Muzia kích thứ nhất cùng dị vương bình phân cảnh sắc mùa thu. Lúc này thì có một tên thanh niên từ trong thâm tâm thở dài nói. Trong đó, không ít cô gái thấy như vậy có thể nói khoáng đạt nhất kích. Trong mắt đều không khỏi toát ra đốm nhỏ. Vốn là lo lắng khuôn mặt hiện ra vẻ sùng bái. Dị vương không có cách nào làm sao lão sư. Hắn sẽ hay không rút đi đâu thiếu nữ Betty nhìn bầu trời trên tình huống chiến đấu. Bởi vì nàng phát hiện lúc này dị vương đang dừng lại theo xe lốt trao đổi. Tựa hồ đang nói cái gì. Nhưng là bọn họ khoảng cách quá xa. Căn bản là không nghe rõ nội dung trong đó. Lại đánh ở không biết hai người nói những gì sau đó. Những thứ này xem cuộc chiến đao lát thành viên gia tộc. Thấy dị vương lần nữa hướng xuống đánh ra một trưởng. Mà Muzia đối mặt một trưởng này. Một quyền đập ra. Mà một quyền này lấy được những người này khó có thể tưởng tượng thành quả. Bọn họ nhìn đạo này ở nơi này phiến bóng tối thiên địa bên trong toát ra huy hoàng tia sáng quyền kính. Ngay tức thì xuyên qua dị vương vỗ xuống tử vân bàn tay. Đánh tới dị vương trên mình. Ư. Đánh chúng. Thấy Thủy Á như vậy chiến quả. Đã quyết định đời này cũng theo định Muzia Victor hưng phấn quát to lên. Tựa hồ mới vừa đánh trúng dị vương người là hắn như nhau. Ta không có nhìn lầm, mới vừa xe lốt đánh được tựa hồ là dị vương luyện đi. Đã mặc vào tinh giáp phụ trợ xem chiến đấu vô bớt, có chút không xác định nói. Bởi vì hắn cảm thấy đối với dị vương loại này chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại mà nói. Trực tiếp đánh mặt. Tựa hồ là quá mức. Quá nguy hiểm. Bất quá công kích loại vị trí này. Có thể cho bọn họ mang đến gì thường cảm giác vui thích. Không nhìn lầm, mới vừa xe lốt đánh dị vương mặt. Lần này dị vương sẽ hoàn toàn tức giận đi. Cô gái nhìn từ bầu trời bên trong rơi xuống dính huyết dịch mấy đinh thi chấp giáp xác trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Ai cũng biết mới vừa dị vương đánh ra kích thứ nhất còn có thứ hai đánh. Đại khái là vị kia dị vương tiện tay phát ra công kích. Không có đem hết toàn lực. Mà bây giờ Muzia trực tiếp đả thương mặt hắn. Không nghi ngờ chút nào sẽ chọc giận vị này dị vương. Quả nhiên. Vị này cô bé tiếng nói rơi xuống. Bầu trời bên trong tím đen đám mây nhấc lên to lớn sóng lớn. Tựa hồ là thế giới đang nổi giận vậy. Sau đó bọn họ thấy đầy vải ở trên trời đám mây bên trong. Một chuôi lại một chuôi ánh sáng tím trường mâu ngưng ghét ra. Sau đó ầm ầm bắn về phía Muzia. Một cây tiếp theo một cây. Không ngừng chút nào. Huyên trưởng xe lốt lão đại. Thấy dị vương phát ra như vậy công kích mãnh liệt. Mà Muzia bóng người hoàn toàn bị cái này muôn vàn màu tím quang mâu bao phủ. Đang xem cuộc chiến mọi người nhất thời phát ra kêu lên. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt. Từng đạo vô cùng sắc bén kiếm mang màu trắng ở màu tím quang mâu hình thành hình cầu bên trong bung ra. Xé ra cái này che đậy bầu trời hắc ám. Lần nữa xuất hiện ở đây phiến bầu trời cùng đất đai bây giờ. Lóng lánh. Toát ra. Thả ra thuộc về mình đặc biệt chói lọi. Không muốn lo lắng quá mức. Xe lốt bây giờ tuyệt đối còn có dư lực. Hắn bây giờ còn thành thạo. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao hắn đến bây giờ cũng không có rút ra lấy chúng ta lực. Lượng dùng cho chiến đấu, xe lốt còn chưa tới cực hạn, hắn còn có thể theo dị vương tiến hành chống lại. Đao lát gia tộc xem cuộc chiến thành viên bên trong. Một người tốt nghiệp đại học. Giữ kỳ thực hiện mình nghĩa vụ một tên thanh niên trầm ổn nói. Ở hắn bụng. Một đạo trắng phao khí bánh xe. Đang chậm rãi chuyển động. Đây là hắn ở chính mắt nhìn thấy Muzia chém giết dị chủng 5 vị tướng quân. theo mình phụ mẫu thương lượng sau đó, chủ động tìm Mujia. Sau đó thỉnh cầu hắn hạ võ đạo lực lượng loại, tu hành võ đạo thành quả. Hắn từ phụ mẫu nàng nơi đó đã biết được liền Mujia đã là Đao Lát gia chủ nhiệm kỳ kế duy nhất thí sinh. Không có ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Có như vậy tin tức, mà hắn lại bởi vì làm cái này cơ duyên xảo hợp, cùng nhiệm kỳ kế gia chủ có chiến hữu quan hệ. Dĩ nhiên là muốn mượn loại quan hệ này tiến hơn một bước, trực tiếp đứng ngay ngắn đội. Hơn nữa hắn có thể lấy được lợi ích trực tiếp, bởi vì Mujia trở lại liên bang gánh gia chủ đảm nhiệm sau đó, bất luận nghĩ như thế nào, chiến đấu tần số cũng sẽ biên độ lớn giảm thiếu. Mà nếu không cần chiến đấu, như vậy liền không cần lo lắng rút ra lấy lực lượng vấn đề. Bất quá hắn không nghĩ tới bọn họ sắp tới đem trở lại liên bang đường xá bên trong, lại có thể sẽ gặp phải dị vương tập kích. Không sai, lão đại còn chịu đựng được, hắn còn có thể theo dị vương đánh. Thật là lợi hại, không hổ là ta quyết định muốn theo cả đời lão đại. Chớ hà tiện, xe lốt mặc dù bây giờ có thể theo dị vương dây dưa, nhưng là hắn khẳng định không đánh lại qua dị vương. Cho hắn 10 năm thời gian, hắn nói không chừng có thể theo dị vương chiến đấu, thậm chí là đánh chết. Nhưng là bây giờ quá sớm. Dị vương là thật không biết xấu hổ. Sống mấy trăm tuổi lão già kia khi dễ một cách liền hắn tuổi tác số lẻ cũng không có người. Chính là bởi vì xe lốt lấy trẻ tuổi như vậy số tuổi lấy được thành tựu bây giờ, cho nên để cho dị vương cảm thấy kiêng kỵ. Nếu không, dị vương như vậy tồn tại là tùy tiện không xuất động. Làm thế nào chúng ta bây giờ lại không giúp được Mujia? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn theo dị vương chiến đấu sao? Không cần lo lắng, như vậy động tính tuyệt đối sẽ kinh động đế quốc. Nơi này vẫn là đế quốc địa bàn, đế quốc là sẽ không để mặc cho bất kể. Muốn không được bao lâu, đế quốc phương sẽ có thần tỏa tinh giáp sư tới chi viện. Thần tỏa tinh giáp sư à, chẳng lẽ chúng ta ngày hôm nay có cơ hội thấy thứ đại nhân vật này sao? Thật đúng là mong đợi à. Có cái gì tốt mong đợi, chỉ cần cho ta lão đại đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn cũng có thể trở thành trong truyền thuyết võ đế, treo đánh cái gọi là thần tỏa tinh giáp sư. Nghe đến bên cạnh có người đối với những thứ này cái gọi là thần tỏa tinh giáp sư trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, Victor trên mặt nhất thời liền xuất hiện vẻ bất mãn. Hắn đã Mujia trung thực liếm chó. Ngao Âu ngay tại lúc này, ở nơi này một phiến u ám vùng quê bên trong, một đạo hùng hậu chó sói tiếng khóc vang lên. Mọi người nhất thời hướng thanh âm nhìn lại, nhất thời liền thấy một đầu trên mình quanh quẩn huyết diễm to lớn hắc chó xé đoàn xe đỉnh phong phú sắt thép toa xe, từ trong đó bò ra, hai cái chân trước gầy ở toa xe nóc, ngửa đầu gầm thét. Tiếp theo, mọi người trơ mắt nhìn điều này to lớn chó mực đạp hư không, hướng Mujia cùng vị kia dị vương giao chiến chỗ chạy đi. Cái này con chó này lại có thể trên bầu trời chạy. Victor nhìn đang ở trên trời bên trong nhanh chóng chạy, hơn nữa để lại một cái rõ ràng ngọn lửa dấu chân si Phan Lin, nhất thời há to miệng, lộ ra kinh ngạc vẻ. Là ta huyên trưởng dưới quyền trung thành nhất vậy cái chó mực. Thiếu nữ thấy điều này tên là Si Phan Lin chó mực gia nhập vào chiến đoàn bên trong tiếp viện Mujia, trên mặt nhất thời lộ ra to lớn vẻ vui mừng. Nếu như ta nhớ không lầm, chỉ có cấp lãnh chúa nguyên sinh chủng mới có thể coi thường chủng tộc, ở trên bầu trời phi hành đi. Chẳng lẽ nói con chó này đã trở thành lãnh chúa? Nếu như chúng ta ánh mắt không có mù mà nói, hẳn không sai. Chờ một chút, nếu liền con chó này đều được lãnh chúa, vậy xe lốt chuồng nuôi những thứ khác nguyên sinh chủng đâu? Ta nhớ bọn họ thực lực đều là không kém nhiều, con chó này là trong đó yếu nhất. Nếu như liền chó đều có như vậy thực lực, như vậy những thứ khác nguyên sinh chủng cũng sẽ không kém đi nơi nào chứ? Vừa dứt lời, nhất thời mọi người liền thấy vận chuyển trước Mujia sủng vật đoàn xe toa xe, một đoạn tiếp một đoạn bị xé nát. Dáng người to lớn, vảy dày đặc chăn lớn, kéo to lớn thân rắn trên không trung quanh co mà đi. Dáng người to lớn cường tráng giống như một tòa núi nhỏ vậy gấu to, đạp bầu trời. Giống như giấm ở vừa dày vừa nặng đất đai trên. Ở trên trời bên trong chạy. Muzia chuồng nuôi một đầu lại một đầu nguyên sinh chủng gia nhập vào trong chiến trường. Đi theo hắn cùng chung vây công dị vương. Mà như vậy một mổ. Nhất thời đem những người này kinh được trợn mắt hốc mồm. Thật không nghĩ tới một ngày kia ta lại có thể liền con chó cũng không bằng. Victor nhìn mới vừa gia nhập chiến đoàn, không hai chiêu bị từ bầu trời đánh xuống Si Phan Lin cảm khái nói. Xe nốt đại nhân thật là nuôi một cái chó giỏi. Đều bị đánh cho thành như vậy. Lại còn phải thêm chiến đấu nhìn chiến đoàn. Một tên thanh niên cũng không nhìn được ra đời cảm khái nói. Bởi vì hắn thấy mới vừa bị đánh rơi xuống đất. Trên người máu giống như là không lấy tiền như nhau phúng ra ngoài to lớn vảy đen chó. Một lần nữa xông lên lên thiên không. Tựa như không muốn sống như nhau. Si Phan Lin mặc dù xấu xí một chút. Thực lực cũng là yếu nhất. Nhưng là hắn thật trung thành ạ. Mới vừa cũng là hắn cách đầu tiên xông ra. Về đến gia tộc sau đó, ta cũng phải nuôi một cái vảy đen chó. Mà đang ở Muzia mang hắn chút quyến thuộc ý thức hình chiếu nguyên sinh trùng vây công dị vương thời điểm. Đế quốc bên trong. Xa hoa giống như hoàng cung cung điện trong khu nhà. Một tòa rộng rãi giống như hồ hồ bơi bên trong. Một vị trái ôm phải ập thanh niên. Nhìn trước mặt tư tin. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó tung người lên. Dị vương tiến vào đế quốc bên trong. Thật can đảm. Đây là không cầm chúng ta những ông già này để vào mắt sao hừ. Nếu dám đi vào. Vậy thì chuẩn bị ở lại chỗ này đi. Sau khi nói xong. Thanh niên mặc vào một bộ mỏng được có chút đáng thương áo giáp màu đen. Sau đó hắn đưa tay trước nhấn một cái. Không gian nhất thời sụp đổ bể tan tành. Tiếp theo. Hắn bước đi vào vết nứt không gian bên trong. Hướng đế quốc cho hắn tỏa độ đi tới trước. Titan cùng Long Chi Vương 104 chương 1035 chức gia chủ ngạc nhận được đế quốc thông báo thanh niên. Đi tới địa điểm chỉ định chuẩn bị đuổi ý đồ bất chính gì vương lúc. Hắn đặc biệt bất đắc dĩ phát hiện. Nơi này sớm liền đã không có gì vương bóng dáng. Chỉ có một vị mặt mỉm cười. Cầm trong tay một cắt đứt cánh tay thanh niên. Mà ở nơi này vị thanh niên anh Tuấn bên người. Chừng 13 đầu cấp lãnh chúa nguyên sinh trùng vần quanh. Nhìn chằm chằm hắn. Dành cho hắn một ít áp lực. Ngươi tốt. Xin hỏi ngươi mới vừa có thấy hay không? Một cách đặc biệt lớn con. Tản ra đặc biệt kinh khủng. Ừ. Thân thể tương tự với hình người đại quái vật trầm ngâm chốc lát sau đó. Nguyên lai đuổi dị vương tinh giáp sư hướng Muzia một bên khoa tay múa chân. Vừa hướng Muzia mở miệng hỏi. Nhưng là hắn ánh mắt nhưng không cầm được hướng Muzia nhấp ở trong tay vậy một đoạn cánh tay nhìn lại. Ngươi nói là dị vương được. Không sai. Chính là đồ chơi kia. Ngươi biết hắn ở đâu sao hoặc là nói. Ngươi biết hắn về phương hướng nào chạy thanh niên cảm ứng lưu lại ở chung quanh bên trong nồng nặc kia hóa không ra dị vương khí tức. Trong lòng một đạo để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc suy đoán hiện lên. Nếu như ngươi là tới tìm hắn mà nói. Vậy ngươi bây giờ tới trễ. Hắn đã vừa mới trốn. Cụ thể phương hướng nói. Ta không biết. Hắn là trực tiếp biến dạng không gian rời đi. Ta không theo đuổi. Cho nên hắn nói không chừng đã trở lại hắn trong lãnh địa mặt. À. Như vậy à thanh niên nghe được Muzia trả lời. Khóe miệng không nhịn được kéo một cái. Sau đó nhìn Muzia trong tay vậy một đoạn cánh tay. Sau đó đưa ra một cái yêu cầu. Bên trong tay ngươi đồ chơi kia có thể hay không cho ta xem một chút ta nhìn tựa hồ nhìn thật quen mắt. Coi như lại quen mắt, đó cũng không phải là ngươi, đây là ta chiến lợi phẩm. Muzia nhìn cái này một người bể tan tành không gian xuất hiện thanh niên, không chút do dự cự tuyệt hắn yêu cầu. Chiến lợi phẩm nghe được Muzia mà nói. Thanh niên mí mắt rực một cái. Hắn mang ngón tay chỉ Muzia trong tay còn đang chảy máu. Đoạn khẩu chỗ máu thịt còn đang ngọa ngậy cánh tay. Ngươi biết đồ chơi này là cái gì không? Đây chính là dị vương cánh tay. Nói nhảm, ta dĩ nhiên biết, đây là ta mới vừa từ hắn trên mình kéo xuống. Muzia lườm một cái. Biết ngươi đang nói cái gì sao đứa nhỏ? Thanh niên trên trán văng ra một cái chữ tỉnh, hắn cảm giác mình bị lừa gạt. Dĩ nhiên biết, tên kia chính là chạy tới giết ta. Nếu không, ngươi lấy là hắn dựa vào cái gì xuất hiện ở nơi này dì vương đặc biệt chạy tới giết ngươi. Ngươi lấy là ngươi là. Vừa muốn nói một chút tiếp theo mấy chữ dì vương nhắm lại miệng mình. Sau đó có chút kinh ngạc đánh giá Muvia. Đứa nhỏ, ngươi tên gọi là gì? Xe nốt đao lát. Được gọi là đệ nhất thế giới thiên tài võ đạo, cái tên kia chính là ngươi đánh một trận đánh chết 5 vị chủng tướng quân. Trí nhớ không tệ, liền 3 năm trước qua lúc tin tức đều biết. Muvia những mày mau. Đó chính là ngươi, nếu nói như vậy. Dì vương chạy tới muốn lặng lẽ giết chết ngươi vậy chẳng có gì lạ. Bất quá, thanh niên vừa nói, sau đó hướng chung quanh nhìn một chút. Nơi này còn có những người khác chưa không có. Liền ta còn có ta thú cưng. Ý ngươi là ngươi theo 13 đầu cấp lãnh chúa nguyên sinh chủng liên thủ. Sau đó đánh lui một vị dì vương thanh niên, ánh mắt rơi vào hắn theo Muvia chuồng nuôi thú cưng trên mình. Dĩ nhiên, cái này có gì có thể hoài nghi nếu như ngươi không tin. Có muốn tới hay không đích thân cảm thụ một chút ngươi có thể hưởng thụ được theo mới vừa dì vương vậy đãi ngộ. Như thế nào Muvia hứng thú bừng bừng đề nghị. Hắn mới vừa theo dì vương chiến đấu. Có thể vẫn là không có đánh diện đây. Miễn ta không hứng thú này. Thanh niên đánh giá bị Muvia nhấp ở trong tay tay cụt. Sau đó quả quyết cự tuyệt Muvia đề nghị. Tiếp theo, hắn sau lưng hiện ra một đạo vết nứt không gian. Xoay người đi vào trong đó. Nếu dì vương đắc lưu, các ngươi cũng không có bị tổn thương gì. Vậy ta liền đi trước. Còn dư lại liền không liên quan chuyện của ta. Tạm biệt. Có cơ hội tạm biệt. Đây cũng quá cá mặn, liền đi thấy cái này chỉ là thoáng hỏi mấy câu liền rời đi thanh niên. Muvia cảm giác có chút không nói. Bất quá cái này chuyện không liên quan hắn tình. Đây là người của đế quốc. Suy tư chỉ chốc lát sau, Muvia mang 13 đầu quyến thuộc hình chiếu nguyên sinh trùng hàng xuống mặt đất. Mà ở hắn sau khi rơi xuống đất, mới vừa ở một bên xem cuộc chiến thành viên gia tộc cũng vây lại. Đối với hắn ăn cần hỏi han, tuân hỏi hắn chiến đấu cảm thụ và hắn thương thế. Huyên trưởng, ngươi không có bị thương chớ? Mặt của cô gái lên tràn đầy vẻ ăn cần. Không có sao. Muvia khoát khoát tay tỏ ý mình bình yên vô sự. Lão đại, ngươi thật là mạnh ạ. Dì vương đô bị ngươi đánh lui, hơn nữa ngươi lại còn rút lui hạ tay hắn cánh tay. Tin tức này nếu như truyền trở về, ngươi tuyệt đối sẽ náo động cả thế giới, trở thành cấp thế giới danh nhân. Victor xông tới, nhìn chằm chằm Muvia trong tay tay cụt. Sau đó một mặt hưng phấn nói. Hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu như bọn họ mang điều này từ dì vương trên mình kéo xuống cánh tay trở lại liên bang, đem sẽ tạo thành biết bao oanh động to lớn. Các hạ, ta có một cách đề nghị, có nên nói hay không? Đây là một tên thanh niên tiến lên một bước, hướng Muvia hơi khom người. Nói đi, đều là đồng tộc. Có cái gì tốt tốt che che? Dì vương tập kích ngươi tin tức trừ phe đế quốc, chỉ có chúng ta những người này biết. Ta muốn mời ngài ngắm nhìn một chút. Nếu như đế quốc không có tuyên dương tin tức này mà nói, như vậy chúng ta cũng xuống đạt phong khẩu lệnh, không để cho tin tức này truyền đi. Tại sao phải ẩn núp cái tin tức này? Ta lão đại nhưng mà đường đường tránh tránh đánh bại dì vương, hơn nữa còn tổn thương. Tại sao phải ẩn núp điều này? Chiến tích Victor nhìn đề nghị người, trong mắt lộ ra bất mãn. Chỉ cần hắn không nói ra thích hợp lý do, hắn thì phải đi lên đánh hắn. Xe lốt các hạ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn còn không có đến dì vương tầng thứ đi. Không sai. Nếu nói như vậy, ta muốn ở đánh một trận bên trong đánh chết 5 vị dì chủng tướng quân chiến tích. Đối với ngài bây giờ thực lực mà nói, đã dư sức có thừa. Vậy đủ huy hoàng. Không cần thiết tiếp tục tuyên dương, trêu chọc thị phi. Ngươi đề nghị khá vô cùng. Cứ dựa theo ngươi đề nghị tới thi hành đi. Nghe được cách này cách chứng chạc đề nghị, Muvia gật đầu một cái. đồng ý. Cái này tin tức thật phải nói phong tỏa. Nhất định là khóa không được. Tối thiểu phe đế quốc là tuyệt đối sẽ biết. Coi như là hạ phong khẩu lệnh. Đao lát gia tộc cao tầng vậy tuyệt đối biết được. Chân chính đề phòng là quần tinh giáo hội. Còn có liên bang ngoài ra ba gia tộc lớn cùng chánh phủ. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp người khác đố kỵ tâm. Loài người tổng là có thể làm ra một ít đột phá người tưởng tượng cực hạn sự việc. Bất quá hắn lần này chiến tích thật truyền giao ra. Không nói gì chủng sẽ chọn lựa dạng gì hành động. Sợ rằng loài người bên trong nói không chừng cũng sẽ có chút mắt không mở người. Muốn đối với hắn ra tay. Muzia mặc dù không sợ những thứ này bẩn thỉu bị ủi thủ đoạn. Nhưng là hắn sợ phiền toái. Cho nên có thể ung dung một chút. Dĩ nhiên là ung dung một chút tốt. Dẫu sao tuyên dương chiến tích. Đối với hắn không có bao nhiêu chỗ tốt. Vẹn vẹn chỉ là cho hắn tăng thêm chút danh tiếng thôi. Cảm ơn các hạ. Nghe được Muzia nguyện ý tiếp nhận hắn đề nghị. Đưa đề nghị thanh niên trên mặt vậy lộ ra vẻ vui mừng. Hôm nay Muzia đối với hắn mà nói. Chính là cấp trên. Mà có thể có được cấp trên đồng ý. Sẽ làm người ta tâm tình vui thích. Đúng rồi. Huyên trưởng. Mới vừa đột nhiên xuất hiện cũng cùng ngươi nói chuyện tên thanh niên kia là người nào. Du Ly Ly có chút hiếu kỳ hỏi. Phỏng đoán người của đế quốc đi. Ta liền nói đế quốc khẳng định sẽ phái ra tiếp viện. Bất quá hắn tới quá muộn. Ở xe lốt đánh lui dị vương sau đó mới tới đây. Hiệu suất này quá chậm. Nếu là đế quốc phái tới người. Vậy khẳng định chính là trong truyền thuyết thần tỏa tinh giáp sư. Cái này ta không biết. Bất quá ở ta cảm ứng bên trong. Hắn cho ta cảm giác theo dị vương kém không nhiều. Phỏng đoán chính là các ngươi nói thần tỏa tinh giáp sư. Muzia lên tiếng nói. Hoà! Thật sự là thần tỏa tinh giáp sư. Vậy xe nốt. Ngươi mới vừa theo hắn nói những gì không nói gì. Hắn liền hỏi một chút dị vương chiều hướng. Còn hỏi liền một chút ta trong tay cánh tay này tình huống. Có thể hay không cho hắn xem ta cử tuyệt. Chỉ như vậy. Muzia dị thường bình tĩnh nói. Hoà! Không hổ là lão đại. Liền thần tỏa tinh giáp sư đều không treo. Bất quá lão đại ngươi bây giờ cũng có như vậy tư cách. Ở nơi này một phiến tân búc cùng tiếng khen ngợi bên trong. Muzia đoàn người này lại lần nữa bước lên trở lại liên bang đoàn xe. Mà ở quá trình này bên trong. Muzia xác nhận. Đế quốc che giấu trận chiến này tin tức. Cái này đủ để khiếp sợ thế giới tin tức cũng không có ở đế quốc bên trong tuyên dương mở. Truyền thông bên trong cũng không có trắng trợn đưa tin. Đoán chừng là phe đế quốc vậy không tin là Muzia mình một thân một mình mang 13 đầu nguyên sinh chủng đánh lui dị vương. Cho nên cũng chưa có tiến hành tuyên dương. Nếu đế quốc không có tuyên dương, Muzia tự nhiên vậy hạ phong khẩu lệnh. Mặc dù như vậy, gia tộc cao tầng vẫn là biết Muzia mới nhất chiến tích. Mà gia chủ còn có các trưởng lão lúc nghe sau đó. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng là rất nhanh bọn họ kịp phản ứng. Muzia tựa hồ cũng không có lừa dối bọn họ cần thiết. Gia chủ cũng đã là vật trong túi của họ. Hắn không cần thiết biên chế điều này tin tức giả tới lừa bịp bọn họ. Hơn nữa Muzia trên tay còn có trọng yếu nhất chứng cớ. Từ dị vương trên mình kéo xuống tay cụt. Vì vậy, Muzia phân lượng ở gia tộc còn có các trưởng lão trong lòng phân lượng nặng hơn. Gia chủ chức vị đã thành hắn đặt trước chi chức. Theo chức không việc gì khác biệt. Ở Muzia trở lại liên bang sau đó, lúc này liền bị gia tộc hoan nghênh nhiệt liệt. Một chàng trọng thể hoan nghênh tiệc ngay tại thủ đô bên trong triệu tập. Cái này một chàng tiệc hấp dẫn liên bang tất cả truyền thông sự chú ý. Cơ hồ tất cả truyền thông đều ở đây đưa tin. Mà đây trận đám tiệc nhân vật chính liền là mới vừa từ trên chiến trường trở về Muzia. Ở một khắc kia, vô số quang vinh rơi vào Muzia trên mình. Bị cách kéo tư gia tộc mời mà đến xã hội danh lưu cửa liều mạng nghênh hợp Muzia. Đối với hắn lớn nịnh hót. Mà Muzia chuyển thế khu mẫu thân Susanna. Giống vậy cũng ở đây tiệc nhóm mời. Mẫu bằng tử quý. Nàng bị liên bang rất nhiều phu nhân vây quanh. hưởng thụ tân bốc cùng ca ngợi. Titan cùng Long Chi Vương 104 chương 1036 thượng tướng quân bán thần gia chủ ngươi bên kia tình huống thế nào chức gia chủ là ổn. Ta bây giờ đã bắt đầu quen thuộc đao lát gia tộc vận hành chế độ. Chờ ta quen thuộc sau đó. Gia chủ đương thời liền sẽ lui ra, ta thượng vị đón lấy quản lý. Không có Thủy Á ngồi ở trên ghế salon. Xử lý gia tộc cho hắn đưa tới văn kiện. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Mà ở bên cạnh nàng màn ảnh bên trong. Một vị tư thái lười biếng ngự tỷ nghiêng dựa vào. Xem nàng chung quanh cảnh tượng. Tựa hồ là ở một cái tôn giáo nơi bên trong. Nghe tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Bất quá ngươi hiện ở cái tuổi này tiếp nhận chức gia chủ nói. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chỉ trích. Đỏ con mắt người không thiếu đi. Ừ. Trong gia tộc mặt phản đối ta thượng vị thanh âm còn thật lớn. Muvia một bên xử lý văn kiện. Một bên trả lời Kim Long Nương vấn đề. Bất quá những thanh âm này đều bị đè xuống. Phản đối ngươi lý do. Phỏng đoán chỉ là ngươi năng lực đi. Những cái kia đỏ con mắt người chỉ có thể nói chút ngươi không có xử lý sự vật kinh nghiệm năng lực các loại. Bọn họ cũng chỉ có thể ở phương diện này phản đối ngươi. Bất quá loại này phản đối không có ích gì. Nhất hơn chính là trì hoãn ngươi lên chức thời gian mà thôi. Ừ, như vậy, ta đưa ngươi một món quà, hướng sau lưng ngươi gia tộc chứng minh một chút năng lực đi. Cái gì Muvia có chút nghi hoặc nhìn về phía màn ảnh. Ngươi đem ta phát triển tập đoàn tài chính thông qua gia tộc ngươi buôn bán đường dây trực tiếp tóm thâu đi. Ta tập đoàn tài chính nồng cốt chính là dùng võ đạo quán làm trụ cột mà tạo dựng lên. Lấy ngươi thiên phú vũ đạo cùng thực lực. Ở liên bang bên trong lực hiệu triệu coi như đón lấy đã qua vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nói không chừng ngươi đón lấy sau đó. Có thể đem ta sản nghiệp làm được lớn hơn. Ngươi xác định Muvia có chút kinh ngạc nhìn Kim Long Nương. Hắn nhưng mà biết Kim Long Nương ở hạ xuống đến cái thế giới này sau đó. Đưa vào tinh lực nhiều nhất chính là cái này tập đoàn tài chính. Cũng là nàng vì thay đổi thế giới nơi lấy được lớn nhất thành quả. Bây giờ nàng lại còn nói không muốn cũng không cần. Trực tiếp đưa cho hắn. Cái này tập đoàn tài chính đối với ta bây giờ không có ích gì. Cha ngươi đến lúc đó để cho hắn trực tiếp ở lại đế quốc. Không trở lại liên bang. Ta nói hiện ở lại quần tinh giáo hội bên này. Tạm thời là không đi được. Sau này thì coi là có thời gian. Ta phỏng đoán cũng sẽ không hồi liên bang. Cho nên cái này tập đoàn tài chính thiếu ta cùng ngươi phụ thân công việc này bảng hiệu. Đã không có cần thiết tồn tại. Đến lúc đó coi như ngươi không tóm thâu mà nói. Cũng sẽ bị những người khác thu mua. Cho nên thà tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ngươi. Vậy được, nếu nói như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Nghe được Kim Long Nương đối với tương lai hoạch định. Muvia gật đầu một cái. Cũng không có kiểu cách. Trực tiếp đồng ý. 5 năm thời gian lặng lẽ trôi qua. Lúc này Muvia tại tinh giáp thế giới sống lại 27 năm. Nói cách khác. Hắn bây giờ chuyển thế khu đã 27 tuổi. 5 năm này tới. Muvia không có làm quá động tác lớn. Hắn vẹn vẹn chỉ là đem đao lát nhiệm kỳ kế gia tộc duy nhất người được đề cử trở thành chánh thức mà thôi. Hắn ở trước 30 tuổi trở thành liên bang một trong tứ đại gia tộc người nắm quyền. Muvia do nhớ ở hắn. Tuyên bố mình chính thức trở thành đao lát gia tộc gia chủ lúc. Còn trở thành liên bang hiện tượng cấp tin tức. Lúc ấy loài người cơ hồ tất cả quốc gia truyền thông đều ở đây tranh nhau đưa tin cái này thứ nhất tin tức. Bởi vì phối hợp hắn tuổi tác. Cái này tin tức thật sự là quá có lực trùng kích. Mà Muvia mặc dù có thể sớm như vậy trở thành cách kéo tư gia chủ. Cùng Kim Long Nương đem toàn bộ tập đoàn tài chính tặng cho hắn thành tựu vốn cởi không ra quan hệ. Mà làm Muvia ở liên bang bên trong nắm chặt lấy quyền lợi, phát triển mình thế lực lúc. Kim Long Nương núp ở quần tinh giáo hội bên trong. Ăn cắp vô ý thức thần linh quyền bính. Mà bởi vì theo nàng đoạn lấy tín ngưỡng càng phát ra khổng lồ. Kim Long Nương tồn tại đã bị giáo hội cao tầng phát hiện. Cho nên nàng bây giờ đang cùng một nhóm nhân loại đấu trí đấu dũng. Bất quá như thế nói đúng không chính xác. Nghiêm chỉnh mà nói. Kim Long Nương chỉ là đang trêu đám người kia loại mà thôi. Cái này một chàng tranh đoạt thần linh tín ngưỡng, bị những cái kia giáo hội cao tầng coi là liên quan đến bọn họ sau này phát triển chiến tranh. Ở Kim Long Nương trong mắt, bất quá chỉ là một chàng khá là thú vị trò chơi mà thôi. Còn như An Ngõ, ở Muzia còn có Kim Long Nương đồng thời theo đề nghị. Nguyên bản chỉ là tạm đảm nhiệm đế quốc thượng tướng quân chức vì hắn chuyển tránh, hoàn toàn gia nhập vào đế quốc. Mà hắn loại này hành vi không nghi ngờ chút nào là phản bội chính phủ liên bang. Cho nên lúc đó An Ngõ tuyên bố chính thức gia nhập đế quốc, trở thành lên tướng quân thời điểm, chính phủ liên bang lập tức phát biểu thanh minh, khiển trách An Ngõ phản quốc hành vi, có phe đế quốc đục khoét nền tảng tồi hành vi. Dĩ nhiên, An Ngõ đối mặt loại này khiển trách chế không có bất kỳ cảm giác gì. Thành tựu Titan, hắn vốn là không có quốc gia quan niệm, hắn chỉ có tộc quần quan niệm. Huống chi hắn ra đời ở trên thế giới này, hắn chính phủ liên bang căn bản cũng không có dành cho hắn quá lớn trợ giúp. Hắn bây giờ hết thảy thành tựu cũng là dựa vào chính hắn cạnh tranh mà có được. Hắn đôi liên bang không có một lòng nửa điểm đồng ý. Hơn nữa hắn ban đầu gia nhập chính phủ liên bang thời điểm, vậy là liên bang chỉ điểm một số người. Dĩ nhiên, An Ngõ yên lặng, nhưng là đế quốc bên kia truyền thông cũng không phải ăn chay, làm sao có thể mặc cho mình quốc gia ai phun. Cho nên liền cái vấn đề này, đế quốc cũng chỉ là gửi một thì thông báo, liên bang cũng chỉ là gửi một đạo khiển trách. Ngược lại là hai quốc gia truyền thông, cách trung gian quần tinh giáo hội, bắt đầu đối với phúng lên tới, mắng chiến không ngừng. Mà đây một cái thì trực tiếp ảnh hưởng đến tầng dưới chót. Ừ, bởi vì nhân vật liên quan đến cấp bậc thật sự là quá cao, cho nên tầng dưới chót dân chúng đều là ôm cắn hạt dưa xem trò vui tâm tính. Chuyện không đóng mấy treo thật cao, chỉ là góp náo nhiệt này. Mà một ít đầu óc nóng lên xung động thì thêm vào mắng chiến bên trong, lẫn nhau đối với phun. Dù sao ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Nhưng là đối với những thứ này, An Ngõ hoàn toàn không thèm để ý. Hắn sống động tại chiến trường bên trong, mang chính hắn quân đoàn xung phong xông trận, tùy ý chém giết, hưởng thụ chiến đấu vui thú. Ở sân trường bên trong ăn hiếp bạn học, đồng thời Muzia nhìn trong tay thứ nhất báo cáo, chân mày hơi nhíu lại. Thành viên gia tộc nhiều, dĩ nhiên là loại người gì cũng có. Xuất hiện mấy cái xã hội cặn bã là chuyện lại không quá bình thường. Đao lát gia tộc thành viên chính thức thư thớt, mà thiên phú chưa đủ, bản thân không có quá mức mạnh năng lực, mà cấm chỉ sử dụng đao lát cái họ này thành viên vòng ngoài số lượng chính là mấy chục lần tại thành viên chính thức. Những người này giống vậy tại gia tộc phạm vi quản lý bên trong. Bất quá Muzia bỏ mặc lý những thứ này, hắn chỉ đối với thành viên chính thức phụ trách. Bây giờ đưa đến trước mặt hắn cái này thứ nhất văn kiện, chính là liên quan tới gia tộc một vị thành viên chính thức gây ra sự việc. Cái này vì gia tộc thành viên chính thức mới vừa sanh ra thời điểm, liền kiểm tra ra 6257 ngự tinh thiên phú, thành công thu được thành viên chính thức thân phận. Nhưng là bởi vì hậu thiên giáo dục vấn đề, vị này hậu thiên thành viên tựa hồ giải sai lịch. Muzia căn cứ đưa đến trước mặt hắn cái này thứ nhất tình báo có thể biết được, vị này thành viên gia tộc dựa vào hắn thân phận ở trường học bên trong gây rắc rối, tùy ý khi dễ bạn học, trêu đùa nữ sinh, có thể nói là một cách đặc biệt tiêu chuẩn giáo phách. Trước, vị này giáo phách làm ra sự việc mặc dù quá đáng, nhưng là ngại vì hắn thân phận vẫn còn ở dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Dẫu sao hắn thân phận để cho làm hắn trường học còn có chính phủ đến ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy ý xử lý hắn. Nhưng là lần này, hắn làm ra sự việc thật là quá đáng, cho tới để cho cuộc sống ở hắn chung quanh cư dân, còn có trường học bọn học sinh lần này hoàn toàn tức giận, xúc để bắn ngược. Thậm chí bởi vì nàng một người mà cử hành du hành đến địa phương chính phủ cửa yêu cầu nghiêm trị hắn, ăn hiếp bạn học, gửi hắn tử vong, xông vào khác phái bạn học nhà đối hắn thi bảo. Đây thật là một cái hoàn toàn xã hội mảnh giấy vụn. Thấy vị này gia tộc vị thành niên thành viên chính thức hành động đã thực hiện, Mujia gõ bàn một cách nói, trong lòng có quyết định. Bai quản gia các hạ, theo Mujia kêu gọi, một cái tóc bạc hoa râm nhưng là tinh thần sức mạnh mười phần cổ già đẩy cửa phòng ra, đi vào, hướng Mujia hơi khom người, đi thành phố Huỳnh An tìm được Ovid Đao Lát, nói cho hắn, hắn sẽ bị hoàn toàn đuổi xuất gia tộc, hắn không còn là Đao Lát gia tộc thành viên. Nghe được Mujia mở miệng liền phải phế bỏ một cái thành viên chính thức thân phận, bai quản gia mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là lại không có lộ ra diễn cảm dư thừa, cũng không có nghi ngờ Mujia mệnh lệnh. Đây không phải là hắn chuyện nên làm. Tuân theo ngài phân phó. Cụ già hơi khom người, sau đó liền chuẩn bị đi thi hành Mujia mệnh lệnh. Chờ một chút. Mujia gọi là liền cụ già, cầm trong tay văn kiện đưa cho hắn. Cầm đi xem một chút đi, vốn là đều đã chuẩn bị rời đi, bai quản gia xoay người lại, nhận lấy Mujia đưa tới văn kiện, cẩn thận nhìn. Tiếp theo hắn trong lòng nhất thời rõ ràng. Vậy rõ ràng Mujia vì sao sau đó đặt cái này một đạo mệnh lệnh. Ngươi ở tuyên bố giải trừ hắn thân phận thời điểm, mang theo một cái roi, cho ta hung hãn tát hắn dừng lại. Còn như rút ra bao nhiêu lần, ra tay nặng bao nhiêu, cứ dựa theo chính ngươi ý tưởng tới đi. Ta hiểu ý. Nghe được cách mệnh lệnh này, bai quản gia trong lòng nhất thời thì có so đo, đồng thời cũng có thể hiểu Mujia hạ đạt cách này một đạo mệnh lệnh nguyên nhân. Mặc dù một người thành viên chính thức đối với gia tộc mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng là cũng không là không thể dứt bỏ tồn tại. Giống như là như bây giờ tình huống, làm vị này thành viên tồn tại, chỉ có thể cho gia tộc mang đến điểm nhơ, cho gia tộc bôi đen thời điểm, vậy hắn cũng chưa có tiếp tục cần thiết tồn tại. Ở liên bang loại này chế độ quốc gia bên trong, đối với Đao Lát gia tộc như vậy cao cấp gia tộc lớn mà nói, danh tiếng là vô cùng trọng yếu. Một gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, không thể nào vẹn vẹn chỉ là dựa vào mình gia tộc nội bộ người, càng phải từ ngoại giới mời chào những người khác mới. Bởi vì coi như Đao Lát gia tộc huyết thống đặc biệt ưu tú, xuất hiện tinh anh xác suất so phổ thông bình dân cao hơn, cũng không cách nào theo có khổng lồ nhân khẩu cơ số liên bang như nhau. Cho nên một gia tộc muốn trường thịnh không giảm, thì nhất định phải giữ một người vô cùng tốt danh tiếng. Mà tương tự với Ovid như vậy một vị thành viên gia tộc hành động đã thực hiện, và hắn đối với gia tộc danh tiếng tạo thành tổn thất, trực tiếp đem cách chức là thích hợp nhất. Titan cùng Long Chi Vương 104 chương 1037 phụng gia chủ mệnh lệnh đánh ngươi thành phố Huỳnh An. Công sở tăng tin tinh giáp sư học viện một đám thiếu nam thiếu nữ ở yên tĩnh giật trường học bên trong tản bộ. Bọn họ đang bàn luận gần đây trường học bên trong mới vừa phát sinh một chuyện nhất là sôi động sự việc. Ô Vít tên kia cuối cùng là tiến vào trường học khó khăn được an tĩnh, đi trên đường vậy không cần lo lắng sẽ bị đánh. Một người khí chất nhu nhược thiếu niên phát ra từ nội tâm thở dài nói. Tiến vào lại có cái gì dạng, chỉ là câu lưu mà thôi, không cần mấy ngày hắn lại sẽ ra. Một tên thanh niên có chút bĩu môi khinh thường, trên mặt lộ ra tức giận bất bình vẻ. À, ai bảo người ta là Đao Lát gia tộc thành viên chính thức đâu. Người bình thường chọc tới hắn, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lần này nếu như không phải là hắn gây ra sự việc quá lớn, học viện còn có chánh phủ tuyệt đối còn sẽ đè xuống. Hừ, nếu như không phải là hắn thân phận, hắn như vậy rác dưới cũng sớm đã vào ngục giam. Chính là bởi vì hắn thân phận, đây mới là nhất để cho người nhức đầu. Nếu không hắn sao có thể phách lối đạo bây giờ như vậy. Nhóm thiếu niên thiếu nữ lẫn nhau nghị luận lập tức trường học. Hoặc là nói bọn họ tòa thành thị này đề tài sốt dẻo nhất. Bọn họ nghe được xa xa truyền đến một hồi huyên náo. Tiếp theo bọn họ sau khi đến gần, liền thấy một đám đang phát truyền đơn bạn học. Bạn học, xem sao một vị gửi truyền đơn bạn học trai đi tới bọn họ trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. đây là cái gì? Một thiếu nữ nhận lấy truyền đơn nhìn xem. Sau đó kinh ngạc phát hiện đây lại là một tấm chiêu mộ du hành thị uy người truyền đơn. Chúng ta dự định ở xế chiều hôm nay đã tới giờ tan việc thành phố cửa chánh phủ tiến hành du hành thị uy. Kháng nghị chánh phủ không làm là. Yêu cầu chánh phủ đối với Ovid làm ra chánh nghĩa thẩm phán. Chúng ta tuyệt đối phải đem Ovid cái này ác ma đưa vào bên trong tù mặt. Cái này không dùng đi. Người ta thân phận bày ở nơi đó. Chỉ cần đao lát gia tộc không nói gì. Chúng ta chánh phủ thành phố liền tuyệt đối không dám đối với hắn tiến hành thẩm phán. Một người nữ sinh lắc đầu một cái. Sau đó có chút bi quan nói đến. Cuộc sống ở quốc gia này người có đặc biệt rõ ràng quan niệm giai cấp. Căn bản cũng không có cái gọi là người người bình đẳng khẩu hiệu. Vị bạn học này. Chúng ta du hành thì uy sẽ hay không tạo tác dụng. Ta không biết. Nhưng là chúng ta nhất định phải rõ. Ràng tỏ rõ chúng ta thái độ, chúng ta trường học, chúng ta thành phố, không hoan nghênh thứ người như vậy tồn tại. Ngoài ra, hôm nay du hành thị uy không chỉ là chỉ có trường học của chúng ta hội học sinh tham gia. Chung quanh cư dân cũng sẽ có người tham dự vào. Các ngươi nếu như nguyện ý gia nhập, chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng các ngươi sợ đắc tội gia tộc lớn, chúng ta cũng sẽ không nói gì. Không sai. Chúng ta muốn kháng nghị chánh phủ không làm là. Kháng nghị chánh phủ mỉ lên gạt hạ. Tứ đại gia tộc quả thật cường thịnh. Nhưng là luật pháp bên trong không có một điều quy định bọn họ thành viên có thể tùy ý sát hại liên bang cư dân hợp pháp. Liên bang cũng không có vậy một cách luật pháp giao cho bọn họ khi dễ người khác quyền lợi. Một người khí chất so với là thành thục thanh niên đi tới. Mang trên mặt khẳng khái sục sôi vẻ. Tối nay du hành. Ta sẽ đứng ở phía trước nhất. Các ngươi nếu như tham gia nói. Có thể che giấu khuôn mặt. Nếu như bị bắt. Chánh phủ chỉ sẽ bắt ta theo khác mấy vị người dẫn đầu. Coi như là bị đao lát gia tộc theo dõi. Cũng chỉ là chúng ta bị tội. Các ngươi là không có việc gì. Hội trưởng nghe nói như vậy. Bên cạnh một người đang phát truyền đơn học sinh trên mặt lộ ra vẻ động dung. Ta đến lúc đó đứng bên cạnh ngươi. Ta cũng không che mặt. Thẩm phán Ovid phải chết thành phố Quỳnh An thành phố cửa chánh phủ. Hơn ngàn tên du hành thị uy người trận đoạn ở chỗ này. Trong đó có học sinh. Cũng có thông thường cư dân. Mà trong đó phần lớn trên mặt người cũng đeo đồ che miệng mũi. Mà nhỏ một nhóm người thì không sợ hãi chút nào lộ ra trước mình hình dáng diện mạo. Để cho chung quanh một ít nghe tin mà đến ký giả quay phim mặt của bọn họ lỗ. Ngay tại nhóm người này lớn tiếng la lên thời điểm. Một chiếc mang đao lát gia tộc huy hiệu phi thuyền từ rất xa chân trời cối bay tới. Sau đó đáp xuống thành phố cửa chánh phủ trên đất trống. Thấy như một màn này. Vốn là huyên náo thành phố cửa chánh phủ nhất thời thì trở nên được hoàn toàn yên tĩnh. Toàn trường đội được châm rơi có thể nghe. Mà nguyên bản quay phim những thứ này du hành thì uy người máy quay phim vậy rối rít nhắm ngay giá nhất giá phi hành khí. Cái này muôn người ngắm nhìn lúc đó. Phi hành khí lên xuống thang rơi xuống. Tiếp theo một vị cụ già mang bốn tên màu đen tây trang người to con từ thang máy bên trong chậm rãi đi xuống. Khí thế mười phần. Cụ già xuống sau đó. Đánh giá những thứ này du hành thì uy người. Sau đó nhìn bọn họ mang theo ký hiệu cờ hiệu truyền tin còn có khẩu hiệu. Khẽ cao mày đây là. Chánh phủ thành phố bên trong. Một là nhìn qua đặc biệt chánh khí nhân viên chánh phủ chạy đi tới vị cụ già này trước mặt. Cúi người gật đầu. Trên mặt tràn đầy nịnh hót vẻ. Như một màn này. Nhất thời để cho một ít du hành thì uy người phấn im lìm không dứt. Mới vừa bọn họ ở chỗ này kháng nghị kêu gào. Chánh phủ ước chừng phái ra một đội chống chất nổ cảnh sát ngăn trở bọn họ. Không để cho bọn họ đánh vào chánh phủ thành phố. Sau đó bỏ mặt không hỏi. Bây giờ đao lát gia tộc người đến. Liền lập tức phái người trước tới tiếp đãi bọn hắn. Như vậy khác biệt đãi ngộ. Để cho trong lòng người không nhịn được có loại to lớn chênh lệch cảm. Xin hỏi ngài là ta là đao lát gia tộc quản gia. Ngươi có thể gọi ta là Bai tiên sinh. Lão quản gia thấy trước mặt hắn tên này cúi người gật đầu nhân viên chánh phủ. mặt mỉm cười tự giới thiệu mình. Đây chính là Đao Lát gia tộc ở liên bang bên trong sức ảnh hưởng. Bai tiên sinh, ngài khỏe. Mặc dù nghe được trước mặt cổ già tự xưng quản gia, nhưng là vị này nhân viên chánh phủ vậy không dám thờ ơ. Chỉ cần đối với Đao Lát gia tộc chế độ hơi có hiểu người, liền biết quản gia ở Đao Lát gia tộc bên trong có như thế nào thân phận địa vị. Cần ta đem những người này toàn bộ xua đuổi sao? Nhân viên chánh phủ cười theo cho. Có chút thấp thỏm nhìn trước mặt cụ già. Hắn cảm thấy vị cụ già này bây giờ tới không phải lúc. Lại có thể để cho hắn gặp được như vậy một màn. Không cần, để cho bọn họ ở chỗ này chờ một hồi đi, chờ lát nữa cũng cần bọn họ làm chứng một chút. Bai quản gia cự tuyệt tên này nhân viên chánh phủ đề nghị. Ô Vít bây giờ ở đâu, ta muốn gặp hắn? Ngay tại sở câu lưu bên trong. Ngài nếu là muốn gặp mà nói, ta bây giờ sẽ để cho người đem hắn đưa cho ngài tới. Được, ngươi an bài người đem hắn mang tới nơi này đi. Bai quản gia gật đầu một cái. Hắn có thể liếc về gặp làm hắn nói ra những lời này sau đó. Trước mặt những thứ này du hành thì uy người tức giận trên mặt. Nhưng là bởi vì Đao Lát gia tộc uy vọng, để cho những người này không dám xung động. Làm ra quá mức quá đáng sự việc rất nhanh lấy được bai quản gia cần phải cho phép, nhân viên chánh phủ lập tức chạy đi gọi điện thoại. Không qua 10 phút, ở một chiếc chống chất nổ xe vận chuyển hạ, một người hai tay hai chân cũng bị còng người tuổi trẻ, ở mấy tên võ trang binh lính áp tải hạ, đi xuống. Ha ha, ta cứ nói đi, các ngươi câu lưu ta căn bản là uổng phí thời gian. Không cần 3 ngày liền có người có thể để cho ta đi ra. Hai tay hai chân bị còng, Ô Vít nhìn trước mắt đại biểu Đao Lát gia tộc ký hiệu phi thuyền, còn có bên cạnh những cái kia du hành thị uy nhân viên, nhất thời có chút đắc ý thêm ngông cuồng phá lên cười. Nghe được cái này tiếng cười, áp tải gã thiếu niên này binh lính, còn có chung quanh du hành thị uy nhân viên, đều không khỏi siết chặt quả đấm. Trong lòng tràn đầy phẫn uất không bình. Mà lúc này, tên kia nhân viên chánh phủ còn đang quản ra trước mặt cúi thấp khuất tất cầm hắn buông ra đi. Cái bộ dáng này không tốt để cho ta làm chuyện kế tiếp. Bai quản gia mang ngón tay chỉ Ô Vít, hướng về phía những người bên cạnh phân phó nói. Ở mọi người không cam lòng nhìn soi mói, tên này nhìn qua bướng bỉnh bất tuần thiếu niên nhất thời liền bị giải khai trói buộc. Ta là bai quản gia, phong gia chủ mệnh lệnh tới đây. Cụ già đi tới Ô Vít trước mặt, tự giới thiệu mình. Gia chủ là mới nhậm chức gia chủ sao, không nghĩ tới hắn cũng biết ta, ha ha ha. Nghe được ông già nói, Ô Vít nhất thời cười được hơn nữa vui vẻ. Các ngươi nếu không xa vạn dặm tới đây giúp ta xử lý phiền toái, ta thành tựu nơi này chủ nhà, phải phụ trách chiêu đãi các ngươi. Tới, ta muốn mời các ngươi ăn cơm đi, sau đó mang các ngươi đi chút địa phương, thật tốt đùa bỡn một đùa bỡn. Ăn cơm liền miễn, gia chủ phân phó ta làm sự việc ta còn không có làm xong đây. Bai quản gia bình thản lên tiếng nói. Hắn giơ tay lên một chiêu, đi theo hắn đi về phía phi thuyền 4 tên người đồ đen đi tới. Tiếp theo bọn họ ở thiếu niên kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, lấy ra 4 cây quanh quẩn điện quang kim loại trụ, phân biệt đứng ở hắn hai bên. Mặc vào ngươi tinh giáp. Ngay trước 4 tên người đồ đen thủ tốt 4 cây điện quang 4 phía kim loại trụ sau đó, bai quản gia nhắc nhở một câu. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Ô Vít nhận ra được sự việc có chút không đúng. Theo hắn dự đoán bên trong có chút ra vào, hắn không tự chủ về phía sau thụt lùi mấy bước. Nhưng phát hiện hắn 4 phương hướng lên đều bị người đồ đen chặn lại, hắn không đường có thể trốn. Thi hành gia chủ mệnh lệnh. Ở bai quản gia sau khi nói xong, bên trong 4 cây kim loại trụ phân biệt thả ra câu nệ trùm ánh sáng, quấn quanh ở thanh niên tứ chi lên, trực tiếp đem hắn từ dưới đất treo lên, đem hắn thân thể kéo thành chữ to hình. Cái gì mệnh lệnh? Lúc này thiếu niên rơi vào sợ hãi bên trong. Đây là hắn ở sở câu lưu bên trong cũng không có cảm nhận được tâm trạng. Bởi vì ở sở câu lưu bên trong, hắn có thể xác định mình sẽ bị mò đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ, không người có thể đảm bảo hắn. phụng gia chủ mệnh lệnh, đánh ngươi, rút ra nhiều ít, rút ra nặng bao nhiêu, do ta tới quyết định. Bai quản gia mặt không cảm giác nói. Sau đó hắn lấy ra một cây dài đến 3 mét. Hiện đầy cây có gai trông. Để cho người nhìn mà sợ kim loại roi. Mặc vào tinh giáp đi, nếu không mấy cách liền đem ngươi đánh chết, vậy không có ý nghĩa. Nhìn qua mặt từ hạng mục thiện lão nhân nói để cho ô vít không nhìn được gan mật tất cả rách lời nói. Mà giờ khắc này tay cầm trường tiên cổ già. Cũng để cho bên cạnh du hành thì uy người xem cũng thay đổi được phấn khởi đứng lên. Bởi vì bọn họ ý thức được lúc này đao lát gia tộc phái người tới. Cũng không phải là bao che tội ác chồng chất ác thiếu niên. Mà là tới đối với hắn tiến hành trừng phạt. Ngươi dám thân thể bị trói buộc. Phát hiện không cách nào tránh thoát thiếu niên. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng là thấy cổ già roi trong tay. Mặt hắn lên cũng không khỏi có chút sợ hãi. Loại này roi rút được trên người. Thật là không dám tưởng tượng sẽ là dạng gì mùi vị. Có gì không dám, cổ già nghe được gã thiếu niên này nói. Trên mặt nhất thời cười một tiếng. Sau đó giơ tay lên một roi. Bơ. To. Cơ. Hừ. Một tiếng liền rút được thiếu niên trên mình.